Anh em chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương đấy là Thanh Toán. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Mạnh Thiên đã trốn vào trong cái khe bên dưới của tháp tội ác và nằm ngách của động huyền minh. Ở trong khe này thì vừa có thể tránh được cái huyền minh tử quang mà vừa có thể đột phá lên chiến thánh mà không sợ vùng đất ở nguyên rủa. Nhưng hắn trốn vào đây mục đích chỉ là vì dụ La Trinh vào để tiêu diệt La Trinh, mang lại một con đường sống mới trong tháp tội ác cho người của ma tộc mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem nhóm người La Trinh có tiêu diệt được tên Mạnh Thiên này hay không. Nhìn thấy thần sắc dữ tợn của Mạnh Thiên, trong đầu mọi người đều lóe lên một ý nghĩ, người này điên thật rồi. Trước sự điên loạn và điên rồ của Mạnh Thiên, mấy người Lăng Yên không ngừng lui về phía sau, La Trinh cũng vậy. Cứ như vậy, Mạnh Thiên trước sau đều bị huyền minh tử quang chiếu xuống chung quanh. Mặc dù nơi này nằm ở phía ngoài của động huyền minh cách rất xa, nơi ở của hung hạt, nhưng sức mạnh của huyền minh tử quang còn lâu mới bị chiến tôn cấp cao chống đỡ được. Hơn nữa dưới trạng thái điên cuồng này, Mạnh Thiên thậm chí còn không vận cương nguyên hộ thể. Hắn chỉ một lòng muốn liều mạng với La Trinh, liền đốt cả ba tòa linh đài trong cơ thể thì làm sao có thể giữ mạng, mà căn bản thì Mạnh Thiên cũng không có ý định sống sót. La Trinh lui về phía sau cực nhanh, mọi người cũng theo sát hắn. Về phần Mạnh Thiên thì hắn ta vội vã lao khỏi mật đạo, toàn bộ da thịt cơ thể dưới sự chiếu xạ của huyền minh tử quang đã bắt đầu bị thiêu đốt. Khi hắn tiếp tục vọt xuống dưới thì da trên cơ thể đã bị đốt cháy nhiều lớp, lộ ra máu thịt. Thân hình khôi ngô lúc đầu đã không còn như trước, chỉ còn lại vẻ xù xì, khuôn mặt to lớn tỏa ra hơi thở thô bạo, cuối cùng còn lộ ra xương mặt giống như một bộ xương khô. Trong khi Mạnh Thiên gào thét đau đớn thì hắn càng tấn công dữ dội, lao vào trong ánh sáng màu cam. Ngay vào lúc đó ánh mắt La Trinh lóe lên, trường kiếm trong tay bắn ra, vô thức. Không phải không biết cách đánh mà thực sự là không có chiêu thức. La Trinh hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ cách thi triển chiêu thức, đã có thể hiểu và đánh ra một cách thoải mái. Mũi kiếm này của La Trinh ẩn chứa sức mạnh rất kinh khủng, thanh kiếm rít gào như muốn tàn sát hết thảy mọi thứ. Mũi kiếm và quyền mang của Mạnh Thiên đánh mạnh va vào nhau. Khách khách, lộp cộp, thân thể của Mạnh Thiên gần như đã bị huyền minh tử quang phá hủy, toàn bộ da thịt hai tay hắn đã biến mất, chỉ còn lại xương tay đen tuyền. Nắm đấm của hắn ta chạm phải thanh kiếm của La Trinh, xương cốt không ngừng vỡ vụn ra từng mảnh. Chết! La Trinh không hề dừng lại, lực lượng long lân trong cơ thể bạo phát, một kiếm này vững vàng đẩy Mạnh Thiên ra khỏi màn sáng. Mạnh Thiên nhìn xuống phía sau, bên trong con người tràn đầy vẻ không cam lòng và bất lực. Trận chiến này hắn hầu như đã hoàn toàn thua, giống như một người tuyết bị phơi dưới nắng mặt trời chói chang. Cuối cùng Mạnh Thiên biến thành một đống xương trắng rơi xuống đáy của động huyền minh. Đứng trong màn sáng màu cam, La Trinh kinh ngạc nhìn xuống phía dưới mấy lần. Không thể không nói, ma tộc này là một tộc chiến đấu. Kế hoạch của Mạnh Thiên thực sự rất cẩn thận. Đáng tiếc là Mạnh Thiên đã đánh giá thấp mức độ phức tạp trong động huyền minh, càng xem nhẹ thực lực của chính mình. Thì ra là thế. Lăng Yên nhìn chằm chằm vào khe bên cạnh của tháp tội ác. Xem ra ma tộc đã sớm phát hiện ra nơi này có mật đạo ẩn thân. Mọi người từ từ đi tới chỗ đó, Triệu Phần Cầm lại nói. Như vậy trước đây, hai vị chiến thánh Thiên Huy và Thiên Khung trốn ở trong này tu luyện. Chắc là Mông Sung và Thiên Hổ cũng trốn ở đây. La Trinh cười nhẹ, sau này các ngươi cũng có thể sắp xếp cho mọi người trốn ở đây được. Cho dù là sự trợ giúp của vật trang sức hình con cua trên ngực La Trinh kia lúc bình thường hay lúc trốn trong mật đạo đều không phải là phương án khả thi, hoặc nhân tộc và yêu dạ tộc có thể phải đưa càng nhiều chiến tôn cấp cao vào động huyền minh. Song nếu đột phá trong động huyền minh thì cũng phải trả giá ở một mức độ nào đó, bọn họ vĩnh viễn sẽ không được nhìn thấy mặt trời, không thể rời khỏi động huyền minh, chỉ có thể hoạt động ở tháp tội ác trong thời gian ngắn ngủi rồi trở lại động huyền minh. Trừ khi bọn họ ở trong động huyền minh thực sự gặp được cơ duyên to lớn, có thể mở ra con đường mới, mà con đường này nhất định là nói trước sẽ vô cùng gian khổ. Chỉ là vì toàn bộ chủng tộc nhất định sẽ có người sẵn sàng hy sinh. Đám người La Trinh quay trở lại đỉnh tháp tội ác, vừa đi vào liền thấy mấy vị chiến tôn cấp cao của dạ tộc đang bị yêu dạ tộc và nhân tộc khống chế. La Trinh thản nhiên quét mắt qua mấy vị chiến tôn cấp cao của dạ tộc, lập tức nói, dạ tộc cũng đến lúc nên thanh lý. Nửa năm trước lúc La Trinh đuổi ma tộc ra khỏi tháp tội ác nhưng không có đuổi dạ tộc đi, mà hành trình trong động huyền minh, Mông Sùng có thể thuận lợi tìm được mình cũng là nhờ dạ tộc ban tặng. Huống hồ lúc ma tộc trở về, dạ tộc đã kiên quyết đứng cùng phía với ma tộc, không thể giữ lại được nữa. Trong tháp tội ác tiến hành một hồi thanh tẩy lớn, tất cả võ giả dạ tộc đều bị giết sạch. Tin tất cả chiến tôn cấp cao của ma tộc đều bị La Trinh giết chết, giống như một cơn bão thổi qua đại lục Hải Thần. Cùng lúc đó, Thánh địa Thiên Vũ và Thánh địa Tử Tâm tiến vào trạng thái cảnh giác, đề phòng ma tộc đột nhiên gây rối. Dù sao tất cả chiến tôn cấp cao của ma tộc đã bị giết sạch, đối với thánh địa song ma là đả kích vô cùng chí mạng. Dù sao thì hầu hết chiến tôn cấp cao đều là thiên tài trong tộc bọn họ, hầu như cường giả ma tộc trong tương lai đều được sinh ra từ chiến tôn cấp cao. Chuyện này rất có thể làm cho song ma thánh địa tức giận và khiến bọn họ trả thù. Thế nhưng cuối cùng song ma thánh địa vẫn lựa chọn im lặng, bọn họ không đủ can đảm để phát động chiến tranh thánh địa. Ma tộc đã mất đi tháp tội ác, nếu còn đối đầu với yêu dạ tộc và nhân tộc, tất nhiên, nhân tộc và yêu dạ tộc sẽ phải trả cái giá đắt, nhưng ma tộc cũng sẽ tổn thất cực lớn, vĩnh viễn không bao giờ đứng đầu được nữa. Dù sao yêu dạ tộc và nhân tộc đã khống chế hoàn toàn tháp tội ác, dù không bị diệt tộc hay nhanh chóng khôi phục nguyên khí thì ma tộc cũng không còn cơ hội trở mình. Tuy nhiên, sự thỏa hiệp của ma tộc cũng chỉ là cách kéo dài hơi tàn mà thôi. Mất đi tháp tội ác trợ lực, nhất định rồi ma tộc cũng sẽ suy tàn, chẳng qua là vấn đề thời gian sớm muộn. Về phần nơi phụ thuộc vào ma tộc như dạ tộc thì cũng gặp phải tình hình tương tự, thậm chí dạ tộc ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Dạ tộc am hiểu về ẩn thân và ám sát, cùng lắm chỉ là một tổ chức gấp rút mấy lần ám sát. Nếu thực sự phát động chiến tranh thánh địa, cho dù là thánh địa tử tâm, họ cũng không đủ sức để đối đầu. Trong quãng thời gian còn lại, La Trình vẫn như trước tu luyện trong tháp tội ác, thỉnh thoảng tiến vào vùng đất bị nguyền rủa để khai thông tinh thần. Là một bộ vô thượng thần võ, sức mạnh của sao chiến thể không cần phải bàn cãi, nhưng chỗ khó nhất vẫn là thúc đẩy sức mạnh của những ngôi sao. La Trình thúc đẩy, dẫn càng nhiều sức mạnh của những ngôi sao thì sức mạnh của sao chiến thể lại càng kinh khủng. Nhưng muốn dẫn dắt lực lượng của những ngôi sao cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho nên khi lần đầu tiên La Trình tu luyện sao chiến thể có thể dẫn dắt được một ngôi sao đã làm cho Xích Long phải trố mắt mà nhìn. Thế nhưng đến mấy lần sau thì La Trình lại thất bại. Võ giả tu luyện gặp thất bại là chuyện thường tình, La Trình cũng không để trong lòng. Từ ngày đầu tiên bước vào con đường võ đạo thì hắn đã hiểu rõ con đường này nhất định sẽ gian khổ, ngay cả khi bản thân có may mắn tới đâu cũng không thể một bước lên mây, đi thẳng lên 9 tầng. Cuối cùng vẫn cần từng bước đi lên dấu chân của những người đi trước. Về phần cuối cùng có thể bước được lên đỉnh hay không, còn phải là thành sự tại thiên, chứ mưu sự thì chỉ tại nhân thôi. 3 tháng sau, ở thảo nguyên Thiên Ưng, một đám mây trắng lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm, thỉnh thoảng còn có cơn gió ấm áp thổi qua. Ánh mặt trời tuy rực rỡ nhưng không quá chói chang, nằm trên bãi cỏ tươi tốt có thể khiến người ta cảm thấy cuộc sống yên bình. Hàng ngàn cái lều trại được dựng trên thảo nguyên, một vài người đàn ông nhân tộc to khỏe ngồi trên những con lựa cao lớn để thân trần nhanh nhẹn đuổi đàn dê. Từ sau khi ma tộc lâm vào thế yếu, các thế lực của ma tộc nhanh chóng thu hẹp lại. Thảo nguyên Thiên Ưng ban đầu được chia thành 3 tộc là ma tộc, yêu dạ tộc và nhân tộc, mỗi phần chiếm một diện tích là 1/3, nhưng bây giờ toàn bộ thảo nguyên Thiên Ưng đều đã là bãi chăn thả của nhân tộc. Những người chăn nuôi chung quanh bắt đầu tập hợp lại với nhau, tạo thành một cái thị tộc du mục không nhỏ. Ở trong thị tộc du mục này cũng có võ giả, nếu so sánh cấp bậc của thị tộc du mục thì ước chừng thị tộc du mục thực sự là bằng với một tông môn cấp 2. Ở trên không trung chợt có mấy chục tia sáng bay qua, đàn dê phía dưới cảm nhận được sức mạnh lan rộng từ bầu trời thì liền khắp nơi chạy trốn. Những người đàn ông chăn dê bắt đầu đứng lên, gào thét, cố gắng tập hợp đàn dê lại với nhau. Một cô bé trên bãi cỏ nhìn lên trời, mở to đôi mắt đen láy, cũng không sợ ánh nắng chói chang của mặt trời. Cô bé chăm chú nhìn người kia hồi lâu, trên mặt bỗng lộ rõ vẻ phấn khích, lập tức quay đầu bỏ chạy trở về. Lúc chạy còn hướng lều trại cách đó không xa mà gọi to: "Cha ơi, cha, đồ đồ lỗ, là thần, là chân thần đến này." Từ trong lều trại một thiếu niên chạy ra, nghe được tiếng hét của cô bé trên mặt hắn tràn đầy kích động. 2 năm, cậu bé đó cũng đã trở thành một thiếu niên cao lớn, oai hùng. "Thần đâu? Hắn ở đâu?" Đồ đồ lỗ kích động hỏi. Lúc La Trinh đưa nhóm người đồ đồ lỗ đến bãi cỏ, giao cho một ít thế lực nhân tộc, nhóm người này sớm đã hòa hợp lại với những người chăn nuôi khác. Mà giờ thì đồ đồ lỗ đã sớm trở thành một võ giả, hiện tại rõ ràng hắn đã bước vào cảnh giới là luyện cốt. Tuy nhiên, nhóm người tộc chăn nuôi chưa bao giờ quên La Trinh. Mặc dù họ hiểu La Trinh thực sự là một võ giả, thông qua tin tức của những người dân chăn nuôi khác, nhưng người dân chăn nuôi này không hề ngốc, họ hiểu được về thế giới võ giả, mà cả toàn bộ tình hình của đại lục hải thần nữa. Mặc dù họ hiểu rằng La Trinh không giống như họ nghĩ là những vị thần tồn tại thực sự, nhưng ở trong lòng bọn họ thì La Trinh vẫn là vị thần như được trời phái xuống để cứu vớt bọn họ. Nếu không có La Trinh thì bọn họ vẫn còn bị ma tộc nuôi nhốt ở một chỗ, trở thành những người chăn dê bình thường trong bãi chăn thả của ma tộc. "Ở đâu? Nói nhanh lên." Đồ đồ lỗ lay lay cô bé kia, trong mắt đầy vẻ hoảng loạn, mà những người chăn nuôi khác nghe thấy lời của cô bé thì cũng đều chui khỏi lều trại của mình. Đồ đồ lỗ, đã là võ giả đến cảnh giới luyện cốt, sức mạnh hai tay lớn như thế nào. Điều này bị ảnh hưởng từ La Trinh, khuôn mặt nhỏ nín đến đỏ bừng. Đồ đổ lỗ, đừng có bóp nàng, một người dân chăn nuôi quát lớn, ngươi như vậy thì nàng làm sao có thể nói chuyện. Lúc này đồ đổ lỗ mới nhận ra là mình quá kích động, vội lẻ lưỡi một cái rồi nhanh tay thả cô gái nhỏ ra. Cô bé hung hăng chừng mắt liếc đồ đổ lỗ, lúc này cô bé cũng lười so đo với hắn, rồi chỉ vào hướng trên bầu trời nói, ở đó. Ở hướng mà cô bé chỉ đúng lúc là Trình xuất hiện, cách bãi cỏ của bọn họ không xa. Tuy nói hiện tại tất cả thảo nguyên thiên ưng đều đã thuộc về nhân tộc, nhưng đám người chăn nuôi đồ đổ lỗ vẫn cố ý tránh bãi cỏ của ma tộc ngày xưa. Dù sao thì đối với bọn họ, bãi cỏ ma tộc chính là cơn bắc ác mộng trong đời, không dễ biến mất. Vèo, theo hướng chỉ của cô bé, đồ đổ lỗ như một mũi tên bắn ra. Sau khi bước vào cảnh giới luyện cốt đã có thể điều khiển được xương cốt của mình, chạy dọc theo thảo nguyên nhấp nhô, giống như một con sói xám khá là nhanh nhẹn. Những người chăn nuôi khác thấy thế cũng đều đi ra khỏi lều trại. Năm đó bọn họ thậm chí còn không kịp cảm ơn ân nhân cứu mạng. Nay bãi cỏ đã thuộc về thánh địa Từ Tâm, tên đuổi La Trinh ở trên đại lục Hải Thần bây giờ ai cũng biết, người dân chăn nuôi cũng có thể qua miệng võ giả mà biết được tin tức về La Trinh. Thế nhưng, dân chăn nuôi cũng hiểu được, lấy thân phận bọn họ mà muốn gặp La Trinh thì chỉ sợ là rất nhiều khó khăn, ít nhất thì tháp tội ác trong truyền thuyết kia, cả đời họ cũng không thể đặt chân tới. Cho dù có là võ giả như đồ đổ lỗ thì cũng không có cơ hội, dù sao tháp tội ác là nơi tập hợp tất cả thiên tài của toàn bộ đại lục Hải Thần, ngay cả người ở cấp thiên tài thì trong tháp tội ác cũng chỉ là hạng thấp nhất thôi, huống chi phần đông võ giả cũng đều không thể được gọi là thiên tài. Trước mắt chỉ sợ đây là cơ hội duy nhất để họ được gặp La Trinh. Một cái áo khoác lông vũ màu tím từ trên trời rơi xuống, khuôn mặt sạch sẽ thản nhiên nhìn lướt qua thảo nguyên, cảm thấy thần hải cảnh sao mà có cảm giác sắc bén như vậy. Tuy nói truyền thống trận khổng lồ kia ẩn giấu dưới thảo nguyên, nhưng trong nháy mắt nó đã được tìm thấy. Nàng nhẹ nhàng đưa tay ra lập tức nói, truyền thống trận nằm ngay tại đây. Ánh mắt La Trinh dừng lại trên một cái hố to. Chỗ hố này chính là nơi mà La Trinh rơi xuống. Trong thời gian này, cái hố đã bị cỏ dại phủ kín, nhưng sự tổn hại do lực đánh ngày đó vẫn còn tươi mới. Nơi này phải không? Người đứng đầu thánh địa Từ Tâm, Từ Đổ Hạo Thiên đáp xuống thảo nguyên. Hắn mặc một chiếc áo choàng mềm mại, phất phơ trong gió, dây thắt lưng ở sau lưng rực rỡ đón gió tung bay, giống như một vị thần tiên. Lập tức Từ Đổ Hạo Thiên vỗ tay một cái đập xuống mặt đất, bá. Lấy Từ Đổ Hạo Thiên làm trung tâm, thảm cỏ chung quanh hơn trăm trượng đột nhiên cuộn lên, chạy theo, giống như bị lột một lớp da trên một con động vật. Đồng thời thảm cỏ không ngừng quay cuồng, phía dưới một cái truyền thống trận khổng lồ lộ ra khỏi mặt đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, cả nhóm thế lực Thánh Địa Tử Tâm và Thánh Địa Thiên Vũ mới khắc sâu nhận thức, lúc này họ mới hạ xuống từ từ. Ngoài cường giả thần hải cảnh ra còn có rất nhiều chiến thánh, cùng với Lăng Yên, Hạ Sương, Vân Lạc và nhiều võ giả nhân tộc khác cũng đến. Hôm nay là lúc mà La Trinh rời đi. Có thể để hai người đứng đầu hai thánh địa đưa tiễn thì chỉ sợ cả đại lục Hải Thần chỉ có mình La Trinh có được đái ngộ này. Kết cục trong tháp tội ác bây giờ đang ngã ngũ, yêu giả tộc và nhân tộc mỗi tộc có hai vị chiến tôn cấp cao tiến vào. Trong số đó, Triệu Phần Cầm của nhân tộc và Mai Đại Nhân của yêu giả tộc đã trở thành cường giả chiến thánh. Yêu giả tộc và nhân tộc đang nghĩ đến việc thăm dò động huyền minh một lần nữa. Ban đầu Triệu Phần Cầm mời La Trinh ở lại, ít nhất là phải chờ đến lúc thăm dò động huyền minh xong rồi đi. Nhưng La Trinh biết thời gian của hắn không còn nhiều nữa, tu luyện mấy tháng nay đã giúp La Trinh đột phá chiến tướng trở thành một gã chiến tôn. Nếu cho La Trinh thêm thời gian, thông qua sự trau dồi ở trong tháp để tu luyện, phát triển lên chiến tôn cấp cao cũng không phải chuyện gì quá khó, nhưng vấn đề ở đây là La Trinh không có đủ thời gian để đợi. Lúc rời khỏi khu vực trung tâm, La Trinh liền biết mình đã không còn nhiều thời gian nữa. Ngay lúc này trái tim hắn vẫn treo lơ lửng cả ngày lẫn đêm, không ai biết khi nào thì vị âm thể tử cực thứ ba sẽ xuất hiện. La Trinh cầu nguyện là thôi tà, đừng có tìm ra một võ giả nào có âm thể tử cực sớm như vậy. Tiễn quân ngàn dặm cũng có lúc phải chia tay. La Trinh thiếu hiệp, hôm nay chúng ta chỉ có thể tiễn tới đây. Tư Đồ Hạo Thiên chắp tay với La Trinh. La Trinh bỗng từ trên trời rơi xuống đại lục Hải Thần. Với sức mạnh của hắn đã xoay chuyển địa vị của nhân tộc, người được lợi lớn nhất tự nhiên là Tư Đồ Hạo Thiên, đứng đầu thánh địa Từ Tâm. Vẻ ngoài Tư Đồ Hạo Thiên biểu hiện vô cùng cảm kích, nhưng trong lòng Tư Đồ Hạo Thiên không biết là không thể giữ La Trinh lại, cũng chỉ đành tự mình rời khỏi thánh địa Từ Tâm, không quản đường xa tới đưa tiễn. Phải hiểu rằng ở đại lục Hải Thần cấp chiến thánh, cường giả trở lên đi ra ngoài đều không dùng truyền thống trận, cho nên hắn phải từ ngàn dặm xa xôi chạy đến xem hư thực thế nào. Về phần Lưu Vũ, võ giả của yêu tộc đột nhiên quỳ gối, nói với Huân ở bên cạnh La Trinh. Ngô Vương, hy vọng ngài sớm trở lại vương vị. Nếu lúc ở xa có gặp bất kỳ nguy hiểm gì, cho dù cách xa ngàn dặm, thì Thánh Địa Thiên Vũ cũng sẽ dốc hết toàn bộ sức lực. Trong lời nói của Lưu Vũ không hề khách khí, chỉ mới biết La Trinh chuẩn bị rời đi, Thánh Địa Thiên Vũ liền chế tạo một tấm phù truyền âm. Một mặt phù truyền âm này gắn ở trên tượng Vương Huân, một mặt khác thì để trong tay của La Trinh. Nếu Huân cần tới Thánh Địa Thiên Vũ trợ giúp, bọn họ thậm chí có thể vứt bỏ tất cả, tiến vào truyền thống trận khổng lồ này. Huân gật đầu, thần sắc lạnh nhạt nói, ta biết. Chiếc váy dài chín màu của Vân Lạc không ngừng tung bay giữa không trung, nàng chớp mắt, cuối cùng chỉ nói với La Trinh. Ta hy vọng sự lựa chọn của ngươi là chính xác, cuối cùng chúng ta cũng có ngày phải tạm biệt. Mảnh vỡ thiên đạo là một việc rất quan trọng, cho đến bây giờ Vân Lạc vẫn không rõ là giao cho La Trinh có phải là sự lựa chọn đúng đắn hay không. Mặc dù lập trường của Vân Lạc khác với Thiên Miếu Tiên Nhân, nhưng cũng phải hiểu giao mảnh vỡ thiên đạo cho một vị đại thế chi tranh là vô cùng thích hợp. Nhưng mấy vị đại thiên tôn ở thượng giới còn đang tranh cãi kịch liệt, nàng lo rằng La Trinh sẽ đứng ở phe đối lập với mình. Vân Lạc tu luyện đại pháp một triệu phân tâm, chủ thể của nàng đứng ở trên đỉnh của thượng giới, chỉ cần La Trinh đi trên con đường võ giả thì sớm muộn sẽ gặp nhau thôi. La Trinh im lặng gật đầu, lập tức hai vị chiến tôn cấp cao liên tục lấy ra đá chân nguyên cực phẩm, bắt đầu sắp xếp theo thứ tự của truyền thống trận khổng lồ. Các truyền thống trận này thực sự rất lớn và phải tiêu hao một lượng đá chân nguyên cực phẩm rất nhiều, khoản phí này tự nhiên sẽ do Thánh Địa Tử Tâm chi trả. Đúng lúc này thì trên thảo nguyên xuất hiện bóng người chạy cực nhanh về phía La Trinh, đó là một thiếu niên nhân tộc, mà sau thiếu niên kia còn có hơn trăm người dân chăn nuôi đi theo. Gì đây? Lăng Yên nhìn về phía sau thấy đó chỉ là một võ giả nhân tộc mới tảnh giới luyện cốt mà thôi, do vậy nàng buông lòng cảnh giác ngăn bọn họ lại. Tư Đồ Hạo Thiên thản nhiên nói, lúc này bọn họ làm sao có thể để cho dân chăn nuôi quấy rối được. Mấy vị chiến tôn cấp cao chuẩn bị tiến lên chặn lại nhưng đã bị La Trinh vẫy tay, không cần, cứ để bọn họ tới đây. Người đến chính là thiếu niên Đồ Đổ Lỗ trong lông trường ngày nào. Lúc La Trinh vừa mới đến đại lục Hải Thần, không có bất kỳ dân du mục nào dám đứng lên phản kháng, chỉ có vị thiếu niên tên Đồ Đổ Lỗ này dũng cảm đứng cạnh La Trinh muốn chống lại ma tộc. Mặc dù lúc ấy thực lực của Đồ Đổ Lỗ muốn phản kháng cũng chỉ là trò cười, nhưng dưới tình huống đó mà hắn vẫn can đảm đứng ra thì lại cần tới dũng khí tương đối lớn. Ít nhất thì Đồ Đổ Lỗ vẫn có can đảm bước ra, mà những người khác thì lại chỉ đứng yên run lẩy bẩy. Đồ Đổ Lỗ nhìn không ra tu vi những người trước mắt, nghe nói sau khi trở thành chiến giả là có thể ngự không phi hành, mà thực lực những người này ít nhất đều từ chiến giả trở lên. Nhưng Đồ Đổ Lỗ cũng biết phỏng đoán của mình không tính là chính xác, bây giờ trong bộ lạc du mục này của hắn cũng có chiến giả, nhưng khí thế của đám chiến giả ấy còn lâu mới bì kịp những người này, có lẽ thấp nhất cũng là cấp bậc chiến tướng. Ở trong lòng Đồ Đổ Lỗ im lặng phân tích. Sau khi hắn dẫn đầu bước đến, đôi mắt sáng ngời lấp lánh kia vẫn nhìn chằm chằm vào La Trinh, sau đó bỗng dưng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Ta bây giờ cũng là một võ giả, xin ngài nhận ta làm đồ đệ. Thỉnh cầu thẳng thắn này của Đồ Đổ Lỗ làm rất nhiều chiến tôn cấp cao ở đây, kể cả Tư Đồ Hạo Thiên và Lưu Vũ cũng phải bật cười. Trong cái nhìn của họ thì vị thiếu niên nhân tộc này có một vẻ đáng yêu, chất phác. Nghe thấy thỉnh cầu của Đồ Đổ Lỗ, La Trinh lại khẽ lắc đầu, sau đó nói, thật xin lỗi, ta không nhận đồ đệ, huống chi ta cũng sắp rời khỏi nơi đây. Tu vi của ngươi quá thấp, không thể thông qua chuyển tống trận trong khoảng cách dài như vậy. Nhưng Đồ Đổ Lỗ lại cố chấp hơn tưởng tượng của La Trinh rất nhiều, cậu ta vẫn quỳ dưới đất không dậy mà tiếp tục nói, ta sẽ dốc sức liều mạng đuổi theo chân thần ngài, cho dù phải trả giá bằng mạng sống của mình cũng không tiếc. Ha ha, quyết tâm của thằng nhóc này lớn thật, một vị chiến tôn cấp cao thản nhiên nói. Thật ra lúc mà La Trinh vừa đến đại lục Hải Thần, Đồ Đổ Lỗ cũng từng xin La Trinh một lần, nhưng lúc ấy La Trinh đã từ chối. Tình hình bây giờ của hắn hoàn toàn không thích hợp khai tông lập phái, tất nhiên cũng không nói tới chuyện thu nhận đồ đệ, cho nên bây giờ La Trinh vẫn không chấp nhận. Nhưng hình như nếu bây giờ La Trinh không đồng ý thì thằng nhóc này hoàn toàn không định đứng dậy, vẫn quỳ trên mặt đất. Đúng vào lúc này, một vị chiến tôn cấp cao của nhân tộc bỗng nhiên nói với Đồ Đổ Lỗ, nếu hắn không chịu nhận ngươi làm đồ đệ, vậy ta nhận ngươi làm đồ đệ có được không? Thực lực của Đồ Đổ Lỗ cũng mới chỉ là luyện cốt cảnh, thực lực như vậy hoàn toàn không có tư cách gia nhập vào Thánh Địa Tử Tâm, e rằng ngay cả bài kiểm tra nhập môn đơn giản nhất cũng không qua nổi. Đối với rất nhiều người mà nói, có một vị chiến tôn cấp cao làm sư phụ của mình, e là có nằm mơ cũng cười đến tỉnh lại. Vị chiến tôn cấp cao này rõ ràng là muốn nịnh nọt La Trinh, mặc dù La Trinh rời đi, nhưng lấy lực ảnh hưởng của La Trinh trong Thánh Địa Tử Tâm, hắn làm vậy nhất định chỉ có lợi chứ không có hại. huống chi lỡ ngày nào đó là Trình quay lại đại lục hải thần một lần nữa, thì tính sao đây? Không ngờ Đồ Đồ Lỗ lại ngẩng đầu đảo mắt vẫn lắc đầu như trước. Không, ta chỉ bái chân thần làm thầy. Trên mặt mọi người xuất hiện vẻ bất ngờ, không ngờ thằng nhóc này lại cố chấp đến vậy, ngay cả một vị chiến tôn nhận hắn làm đồ đệ, hắn cũng không chịu. Nhưng La Trình vẫn lắc đầu, ta nói rồi, ta sắp phải rời khỏi đây, cho dù ta có nhận ngươi thì cũng không có lợi gì cho ngươi cả. Nhưng mà... Đồ Đồ Lỗ ngửa đầu nhìn La Trinh, hình như trong đầu còn đang tìm lý do. Đúng vào lúc này thì Tư Đồ Hạo Thiên đứng bên cạnh lại cười ha hả, nếu không thì thế này đi, để ta nhận ngươi làm đồ đệ có được không? Tư Đồ Hạo Thiên vừa mở miệng thì sắc mặt không ít chiến tôn cấp cao đều bất ngờ thay đổi. Tư Đồ Hạo Thiên rất ít khi nhận đồ đệ, đến cả thiên tài ưu tú nhất thánh địa Tử Tâm như Hạ Sương mà cũng không thể bái nhập làm học trò của Tư Đồ Hạo Thiên. Cho dù thiên phú của thằng nhóc trước mắt này tăng lên gấp 10 lần thì vẫn chưa đủ tư cách để bái ông ta làm thầy. Ánh mắt của mọi người sắc bén cỡ nào. Trong cái nhìn của bọn họ, tu vi luyện cốt cảnh không là vấn đề. Tu vi có thấp nhưng chỉ cần có tiềm lực thì tốc độ phát triển sau này cũng không chậm. Chỉ cần vào tháp tội ác thì tu vi tăng lên như ngồi hỏa tiễn. Thế nhưng thằng nhóc Đồ Đồ Lỗ trước mắt này cho dù là thiên phú hay cần cốt đều là sự lựa chọn thấp nhất. Đây chính là vấn đề. Thật ra thì Tư Đồ Hạo Thiên cũng chỉ nói đùa thế thôi. Hắn thấy Đồ Đồ Lỗ kiên quyết như thế, nhất định sẽ vô cùng kiên định bái La Trinh làm thầy. Dù sao thằng nhóc luyện cốt cảnh này hoàn toàn không thể phân biệt được ai mạnh ai yếu ở đây. Chỉ sợ trong mắt Đồ Đồ Lỗ thì Tư Đồ Hạo Thiên và vị chiến tôn cấp cao kia cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng mà hiển nhiên là Tư Đồ Hạo Thiên đang đánh giá thấp Đồ Đồ Lỗ. Sau khi Tư Đồ Hạo Thiên nói những lời này, trên mặt Đồ Đồ Lỗ bỗng lóe lên ánh mắt giảo hoạt, gật gù liên tục. Nếu chân thần đã không thể nhận ta làm đồ đệ, vậy ta bằng lòng bái ngài làm thầy. Đúng thật là ánh mắt của Đồ Đồ Lỗ thì không thể phân biệt thực lực giữa Tư Đồ Hạo Thiên và chiến tôn cấp cao kia là hơn kém thế nào. Thế nhưng, hắn lại là người biết nhìn mặt và nói chuyện. Vừa rồi lúc vị chiến tôn cấp cao kia mở miệng, sắc mặt mọi người đều không thay đổi gì. Thế nhưng đến khi người trung niên đạo bảo trước mặt này mở miệng, thì vẻ mặt tất cả lập tức thay đổi. Do vậy hắn cũng hiểu được, hiển nhiên người trước mặt này là một nhân vật lớn không thể đụng tới. Chẳng qua Đồ Đồ Lỗ lại không ngờ, Tư Đồ Hạo Thiên này là người đứng đầu của thánh địa Tử Tâm. Nghe Đồ Đồ Lỗ đồng ý, mọi người lập tức nở nụ cười. La Trình mang theo nét cười nhẹ nhẹ nói, Tư Đồ Hạo Thiên, xem ra ngươi không đổi ý được rồi nha. Tư Đồ Hạo Thiên mỉm cười, tất nhiên ta sẽ không đổi ý. Sau đó lại nói với Đồ Đồ Lỗ, trở thành đồ đệ của ta sẽ vô cùng vất vả, ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Nếu như đám thiên tài trong thánh địa Tử Tâm nhìn thấy Tư Đồ Hạo Thiên bởi vì một câu nói đùa mà thực sự nhận một tên tiểu tử luyện cốt làm đệ tử thân truyền, e là từng người sẽ buồn bực đến mức ngất xỉu trên mặt đất. Thật ra thì đám người Hạ Sương, Tinh Huy ở đây cũng đã sắp hồn mê luôn rồi. Lúc trước Hạ Sương thân là thiên tài đứng đầu thánh địa Tử Tâm, lại có hai vị trưởng lão của thánh địa nói giúp, hy vọng có thể bái làm học trò của Tư Đồ Hạo Thiên. Hạ Sương là người có thiên phú cao nhất trong hơn ngàn vạn võ giả của thánh địa Tử Tâm, nhưng dù là thế nàng vẫn bị ông ta từ chối. Có thể tưởng được bây giờ đám người Hạ Sương kinh ngạc biết bao nhiêu. Đúng vào lúc này hơn 100 người dân du mục bước tới, đương nhiên, những người dân du mục này không có to gan như Đồ Đồ Lỗ, họ chỉ đứng cách một khoảng rồi dừng lại, sau đó từng người đều nằm dạp xuống đất mà bái lạy La Trinh. Có thể thấy được sự biết ơn của họ đối với La Trinh là thành kính từ tận đáy lòng. Đúng vào lúc này cuối cùng đá chân nguyên cực phẩm trên truyền thống trận khổng lồ kia cũng sắp xếp xong. Sau khi tất cả đá chân nguyên cực phẩm về đúng chỗ, một tia sáng rực rỡ màu trắng chia truyền thống trận ra làm hai, tạo thành một đường hoa văn cực lớn. Một luồng hào quang màu trắng chói lòa bắn thẳng lên trời, cuối cùng truyền thống trận khổng lồ này cũng mở ra. Đến lúc ta phải đi rồi, La Trinh thản nhiên nói một câu. Sau đó bóng người của Huân hóa thành kiếm linh chui vào cơ thể hắn. La Trinh quay đầu chậm chào tạm biệt từng người, lúc này mới bước vào truyền thống trận. Mắt thấy bóng dáng La Trinh biến mất trong hào quang chói lóa màu trắng, đôi mắt tràn đầy nhu tình của Hạ Sương bỗng nhưng đỏ ửng lên. Mặc dù nàng còn rất nhiều chuyện muốn nói với La Trinh, nhưng vào lúc này nàng có thể tới đây cùng đưa tiễn hắn đã là một yêu cầu xa vời. Ở đâu ra cơ hội nói chuyện riêng một mình với La Trinh chứ? Mà cho dù có nói thì nàng biết phải nói gì bây giờ? Chẳng lẽ lại bảo nàng mở miệng nói là muốn vào truyền tống trận cùng với La Trinh hay sao? Điều này hiển nhiên là chuyện không thể làm. Hào quang truyền tống kéo dài thẳng một đường bắn về phía chân trời, vẽ ra một đường vòng cung trên bầu trời, rồi biến mất ở chân trời xa xôi. Tư Đồ Hạo Thiên nhìn vào luồng sáng kia mà nói, không biết là điểm cuối của truyền tống trận này thông đến đâu. Lưu Vũ thản nhiên nói, có lẽ trong tương lai chúng ta cũng có thể tiến vào truyền tống trận này. Thật ra thì đại lục Hải Thần là một nơi vô cùng cằn cỗi, nói về mức độ giàu có thì còn lâu mới bì được với trung vực, thậm chí đến cả diện tích còn không bằng. Thế nhưng trên đại lục Hải Thần có vài chục tòa thánh địa xuất hiện, mà trung vực thì đến một tòa thánh địa cũng không có. Truy cứu nguyên nhân thì có lẽ phải bắt nguồn từ tháp tội ác. Chính vì có sự tồn tại của tháp tội ác và động huyền minh mới khiến cho đại lục Hải Thần có nhiều thánh địa như vậy, có nhiều cao thủ như thế. La Trình lúc này nhanh chóng lao vùn vụt trong lối đi không gian, trong đầu hắn cũng có ngàn vạn suy nghĩ. Trung vực mới là chiến trường chính của La Trình, chưa rèn luyện trên đại lục Hải Thần gần 2 năm, chỉ là rèn luyện thôi. Cuối cùng cũng đến lúc hắn trở về. Nước biển cuộn trào liên tục vỗ lên bãi đá ngầm. Phần lớn thời gian trong năm bạo loạn tinh hải đều cuồng loạn, xưa này đều thế. Bên trong hải vực này có vô số hung thú ẩn núp, đừng nói là ngư dân bình thường, cho dù là võ giả cũng không dám tùy tiện tiến vào hải vực này. Chỉ có cường giả nào thực sự có can đảm mới dám tiến vào thám hiểm. Dù sao trong bạo loạn tinh hải cũng ẩn chứa rất nhiều kho báu không ai biết được, mà số võ giả bỏ mạng trong đó hàng năm cũng là nhiều vô số kể. Ngư Long Tông là một tông môn tam phẩm, chỗ cực đông mà Ngư Long Tông dựa lưng vào chính là toàn bộ bạo loạn tinh hải. Trái với những tông môn khác, hiển nhiên là mức độ hiểu biết về bạo loạn tinh hải của tông môn tam phẩm này phong phú hơn rất nhiều. Phạm vi của tông môn này gần mấy hải vực trên đại lục, bọn họ đều biết rất rõ. Mặc dù bạo loạn tinh hải rất nguy hiểm, nhưng vì bên trong hải vực này tương đối an toàn, ít nhất thì ít khi có hung thú mạnh mẽ xuất hiện. Vì vậy hàng năm vào lúc đầu xuân, Ngư Long Tông sẽ thưởng phái đệ tử trong tông môn tiến hành rèn luyện ở phía trước của những hải vực xung quanh. Nhiệm vụ rèn luyện chính là săn giết yêu thú trong nước gọi là Hắc Thanh Bạng. Loại thanh bạng này là yêu thú cấp 4, thực lực cũng không mạnh, nhưng có điều lực phòng ngự là tương đối kinh khủng. Nếu muốn đánh nát vỏ ngoài của con hắc thanh bạng này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sau khi đánh chết hắc thanh bạng rồi thì có thể lấy được bảo vật hắc linh châu trong cơ thể của hắc thanh bạng với một tỷ lệ nhất định. Đó là một loại nguyên liệu luyện đan vô cùng quý giá, rất được hoan nghênh ở nhiều phường thị trong trung vực. Bình thường là cung không đủ cầu, và đây cũng là một trong những nguồn thu chủ yếu của Ngư Long Tông. Ngoài hắc linh châu ra thì thịt của hắc thanh bạng cũng là một món rất ngon, sau khi bắt được thì phơi nắng cho khô rồi bán vào trung vực cũng có giá trị xa xỉ. Hôm nay chính là lúc đệ tử Ngư Long Tông rèn luyện, hơn vạn tên đệ tử chiếu thần cảnh bay xuôi theo mặt biển. Lang sư huynh, nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là lấy được 10 viên hắc linh châu, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị xử phạt. Người nói là một nam tử áo đen, trên má phải có một hình xăm con bọ cạp màu đen, tản ra một loại hơi thở u ám. Cho dù là trong những hải vực xung quanh, nhưng đối với võ giả chiếu thần cảnh mà nói cũng có nguy hiểm không nhỏ. Vì vậy bình thường khi mà đệ tử Ngư Long Tông tiến vào bạo loạn tinh hải để săn bắt hắc thanh bạng thì đều kết bạn mà đi, top 5 top 3. Trước mắt năm người này tạo thành một đội ngũ, bắt đầu săn giết hắc thanh bạng. Có điều so với những đệ tử khác của Ngư Long Tông thì sát khí trên năm người này nồng đậm hơn. Vận may không tệ, ánh mắt của vị võ giả tên Lang kia lóe lên, nhắm thẳng vào hải vực bên dưới. Hai người khác cũng liếc nhìn nhau, sau đó móc ra một viên tị thủy đan, để vào trong miệng nuốt xuống. Sau khi sử dụng tị thủy đan sẽ sinh ra một lớp màn mỏng không nhìn thấy được, có thể giúp võ giả tạm thời tránh nước. Có điều là lại chỉ có thể sử dụng ở trong đoạn biển cạn thôi. Trong khu vực biển sâu thì lớp mỏng màn này sẽ bị áp lực của nước biển đập vỡ. Hai tiếng đụng nước vang lên, hai võ giả chiếu thành cảnh một trái một phải xông vào trong biển. Năm người bọn họ phân công rõ ràng, phối hợp nhuần nhuyễn, hiển nhiên đây không phải lần đầu hành động chung với nhau, mà thật ra năm võ giả này đều là võ giả độc lập, hơn nữa còn là năm tên hải tặc trà trộn về phía đông vực. Võ giả chết trên tay bọn họ không dưới 100 người rồi. Bây giờ thế cuộc ở trong trung vực đang thay đổi thất thường, dường như rất nhiều tông môn cũng bắt đầu nhầm liên hợp với võ giả độc lập. Cuộc sống của năm người này trôi qua cũng ngày càng khó khăn, chỉ cần hơi mất cảnh giác một chút thôi là có thể bị cường giả của đại tông môn ở đó tiện tay tiêu diệt. Bị ép vào đường cùng, cuối cùng năm người này quyết định tẩy trắng để lên bờ, gia nhập vào Ngư Long Tông. Ngư Long Tông có thể xem là một môn tương đối nhỏ yếu trong đám tông môn tam phẩm, bởi vì vị trí hẻo lánh cho nên những năm này mãi không phát triển được. Bởi vì vấn đề thế cục hỗn loạn ở trung vực bây giờ, cho nên phần lớn võ giả độc lập đều tìm đến Ngư Long Tông để nương tựa. Tuy nhiên tiếp nhận quá nhiều võ giả độc lập cũng là một tai họa ngầm. Những người này không phải từ bổn tông, cho nên đừng nói tới bất kỳ lòng trung thành gì của đám võ giả độc lập ấy đối với tông môn, mà một khi xảy ra chuyện thì nhóm đầu tiên phản bội bỏ chạy lại e rằng chính là đám võ giả độc lập mới gia nhập này. Có điều võ giả độc lập vốn đã có tu vi và được rèn luyện rồi, cho nên không cần tông môn phải hao phí sức lực bồi dưỡng, hơn nữa còn có thể giúp tông môn tạo ra rất nhiều tài phú. Thế nên Ngư Long Tông cũng lựa chọn là nhắm một mắt mở một mắt. Chỉ cần võ giả độc lập không có tiếng xấu quá mức thì bình thường bọn họ đều thu nhận. Chính vì thế mà năm đệ tử tham gia rèn luyện ở hải vực bỗng nhiên tăng mạnh gấp mấy lần. Điều này mà đúng là có lợi cho Ngư Long Tông. Năm vị võ giả chiếu thần cảnh này liên thủ, con hắc thanh bạng dưới biển kia không quản chỗ núp, cho dù là tầng phòng ngự mà nó luôn lấy làm kiêu ngạo cũng dễ dàng bị phá nát. Một vị võ giả trong đó dùng trường kiếm tách con hắc thanh bạng ra, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Lang sư huynh, hôm nay vận may không tệ chút nào, trong con hắc thanh bạng đầu tiên đã lấy được một viên hắc linh châu rồi. À, vị võ giả tên Lang kia khẽ gật đầu, vẻ mặt không có bất kỳ ý vui mừng nào. Trong mắt hắn thì Ngư Long Tông này chẳng là cái thá gì, thừa lúc thế cục thay đổi, điên cuồng tuyển nhận võ giả độc lập. Bề ngoài thì là tuyển nhận đệ tử, chứ nhưng trên thực tế là đám võ giả độc lập bọn họ bị thu vào làm cu ly. Cái trò ra biển rèn luyện chó má này thực ra chỉ là cách lừa gạt sức lao động của một đám võ giả độc lập, trá hình mà thôi. Mỗi ngày phải giao cho Ngư Long Tông 10 viên Hắc Linh Châu, nhiệm vụ này đúng là có chút nặng nề, nhưng nếu so với việc bị cường giả của những môn phái kia tru sát thì còn tốt hơn nhiều. Sau khi năm người lấy được Hắc Linh Châu đầu tiên, sau đó chạy ra khỏi hải vực, mặc dù ở vùng ven biển không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng năm người vẫn cẩn thận từng ly từng tí. Lúc trước bọn họ từng làm hải tặc, biết rõ trong bạo loạn tinh hải, chuyện ly kỳ cổ quái gì cũng có thể xảy ra. Lỡ như có con hung thú mạnh mẽ nào đó trong biển, nhàm chán chạy đến ven biển dạo chơi, thì hiển nhiên tính mạng của họ không chịu nổi. Vào đúng lúc bọn họ cẩn thận từng chút đi về phía trước thì trên bầu trời nổ vang một tiếng, có một đạo sấm sét rạch giữa trời quang. Đùng, mọi người lập tức giật mình, đây là cái gì? Sắc mặt một vị võ giả chiếu thần cảnh sợ hãi nói, chỉ thấy ở đằng xa có một vật thể lấy tốc độ cực nhanh chui vào trong nước biển, lực đánh mạnh vào đến mức thậm chí dâng lên một cơn sóng biển cao mấy trượng. Ánh mắt của tên võ giả Lang kia lóe lên, có thể là dị bảo hiện thế. Truyền thuyết kể rằng một số dị bảo khi hiện thế sẽ có sấm sét vang dội, trên bầu trời xuất hiện dị tượng, cảnh tượng hôm nay rất có thể như vậy. Cũng chứ bọn họ còn vừa tận mắt nhìn thấy có cái gì đó rơi vào trong làn nước. Thật sao, Lang sư huynh? Vẻ mặt của một võ giả kích động. Chỉ là có khả năng thôi, chúng ta qua đó xem. Lang sư huynh là người rất có kinh nghiệm lại giả dặn, hắn cảnh giác nhìn quanh một lượt, sau khi xác định chung quanh hải vực không có những võ giả khác mới bay hướng tới bên kia. Cùng lúc đó hắn móc ra một viên tị thủy đan ăn vào, rồi cầm đầu lao vào trong nước. Kỹ năng bơi lội của năm người này đều tương đối giỏi, huống chi còn có sự trợ giúp của tị thủy đan, chỉ chốc lát đã chìm xuống đáy biển. Lúc mọi người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ vốn tưởng rằng đây là dị bảo gì đó, nhưng không ngờ đó lại là một con người. Sao người này lại rơi xuống từ trong chia chớp kia? Một vị võ giả dùng chân nguyên truyền âm. Ánh mắt của Lang sư huynh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người nọ lắc đầu, nhưng khi hắn nhìn thấy cái nhẫn tu di treo trước ngực người nọ thì trên mặt lập tức hiện ra chút tham lam. Hình như người này bị thương rồi, không ngờ trực tiếp lựa chọn tĩnh tọa chữa thương ngay trong nước, hay là chúng ta... Lang nói xong trao đổi ánh mắt cùng những người khác, bọn họ vốn là hải tặc, lấy việc cướp đoạt giết người để mà sinh sống, cướp bóc trắng trợn như vậy họ cũng không chỉ làm mới một lần hai. Mặc dù bây giờ đã là đệ tử Ngư Long Tông, có điều trong tình huống không ai trông thấy thì quay về nghề cũ có gì to tát đâu. Huống hồ những... đại môn phái tự xưng là danh môn chính phái trong trung vực kia chắc hẳn cũng đã trải qua loại chuyện này không ít lần. Nếu hiểu rõ hơn một chút thì thế giới của võ giả thường thường tàn khốc như vậy. Thế nhưng thực lực của người này, một vị võ giả nhìn chằm chằm vào người ngồi dưới đáy biển kia do dự nói, Lang sư huynh, đây là một võ giả hư kiếp cảnh đó nha. Trên mặt Lang sư huynh cũng hiện lên vẻ do dự, đúng là võ giả hư kiếp cảnh, không phải là người mà họ có thể chống lại. Dù là trong tình trạng trọng thương đi nữa mà bọn họ muốn lấy mạng của đám võ giả chiếu thần cảnh để đi liều mạng thì đúng là một chuyện hài hước. Lang sư huynh do dự một chút, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn là tạm thời rút lui. Năm tên võ giả di chuyển về phía mặt nước rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mặc dù lúc này La Trình đang nhắm mắt, nhưng hắn sao có thể không rõ hắn vừa bị năm tên võ giả chiếu thần cảnh để ý. Nói đến thì cũng thực sự là xui xẻo, lúc trước đây khi hắn tiến vào đại lục hải thần cũng gặp phải cơn bão không gian, cuối cùng rơi thẳng xuống thảo nguyên thiên ưng. Không ngờ lúc về giờ hơi cám lợn thế nào lại gặp phải bão không gian một lần nữa. Cũng may lần này, La Trình đã lĩnh ngộ quy tắc không gian tầng 2, cộng thêm với việc tu vi hắn tăng mạnh, thực lực đã không thể so với trước kia. Cho dù bão không gian lần này mạnh hơn lần trước, nhưng La Trình cũng không bị thương nặng gì, chẳng qua vẫn có chút lực lượng không gian chui vào người hắn giống như lần trước. Bây giờ nên tập trung suy nghĩ để loại bỏ đám lực lượng không gian này ra ngoài cơ thể đã. Xem như năm tên này còn biết tự lượng sức mình, La Trình nhắm mắt, đôi mắt ở dưới mí mắt nhẹ nhàng chuyển động. Đúng vào lúc này thì La Trinh lại cảm nhận được có ba người đang tới gần, hắn khẽ cau mày. Không phải nói là bạo loạn tinh hải rất ít người lui tới hay sao? Tại sao cái vùng này lại giống như cổng thành thế này? Cả đống người cứ đi tới đi lui như lợn con ở ngoài đường. Ba người tới gần kia cũng là võ giả chiếu thần cảnh nốt. Liên tục áp sát, sau đó ba người cùng lao đầu xuống mặt nước. Viên tỷ tỷ, ta phát hiện một con hắc thanh bạng ở dưới đáy của khối đá ngầm kia kìa. Người đến lúc này lại là ba nữ võ giả. Ba nữ võ giả này cũng không phải võ giả độc lập mà là đệ tử nội môn của Ngư Long Tông. Chuyện ra biển rèn luyện của Ngư Long Tông cũng không chỉ nhắm vào võ giả độc lập, cho dù là đệ tử nội môn thì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ tương tự. Sau khi ba nữ tử này sử dụng tị thủy đan, lẫn nhau tiến vào trong nước biển, bơi tới bơi lui như nàng tiên cá, các nàng mặc vũ y giống như ba vị mỹ nhân ngư. Tư thế bơi cũng là vô cùng linh hoạt đẹp mắt. Ờ, đúng là có một con hắc thanh bạng đang ẩn thân dưới tảng đá ngầm kia. Trước tiên phải đem... À, một vị nữ tử trước đó đang thao thao bất tuyệt lại bất ngờ chú ý thấy có một người đang ngồi ngay ngắn dưới đáy biển, ở ngay bên cạnh tảng đá ngầm ấy, sau đó thét lên ở giữa nước biển. Thanh âm truyền đi không xa, nhưng hai nữ tử khác thấy vẻ kinh hoàng của nàng thì trên mặt tràn đầy kỳ quái. Nhìn thấy ánh mắt của nàng thì họ cũng vừa vặn trông thấy La Trinh đang ngồi dưới đáy biển. Sao dưới đáy biển lại có người được? Không phải là người chết chìm xuống đấy chứ? Hay chẳng lẽ ở đây để tu luyện? Kỳ quái thật, đợi chút, hình như người này đang ngồi chữa thương. Chẳng lẽ hắn bị thương sao? Thiên phú của ba nữ tử này đều tốt, các nàng xuất thân từ một gia tộc nhị phẩm ở một thành thị phía cực đông, từ nhỏ đến lớn chưa từng ra ngoài rèn luyện. Trái với đám võ giả bước ra từ sống chết kia thì bọn họ ngây thơ hơn nhiều và cũng ít lòng đề phòng với người lạ hơn một chút. Nhìn thấy La Trinh ngồi dưới đáy biển như vậy, ba người các nàng cũng chẳng sợ hãi bao nhiêu, ngược lại còn tò mò vây xem La Trinh. Thậm chí một nữ tử trong đó còn từ từ bơi tới, duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng chọt chọt vào thân thể La Trinh, giống như muốn xác nhận xem La Trinh đã chết hay là chưa. Sau khi chắc chắn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể La Trinh, ba nữ tử liền dùng chân nguyên chuyển âm thương lượng một chút, muốn kéo La Trinh lên khỏi mặt nước. La Trinh cũng không nhúc nhích, bây giờ hắn đang dùng hết sức để loại bỏ lực lượng không gian ra ngoài cơ thể. Lấy sự khống chế của hắn với lực lượng không gian thì quá trình này cũng không quá một canh ba khắc. Vì vậy dưới sự ra sức của ba nữ tử, La Trinh đã được chuyển vào trong tảng đá ngầm. Ôi, mệt chết ta, tên này thoạt nhìn không mập mà sao lại nặng như lợn vậy, dù kéo một cục gang thì cũng không mệt như thế. Hắn vẫn luôn nhắm mắt giống y như một pho tượng vậy, có chuyện gì thế này? Ba nữ tử thì thào to nhỏ, đánh giá La Trinh một cách tò mò, nhưng trong lòng La Trinh thì lại cảm thán, trên cái thế giới này đúng là dạng người gì cũng có, ba nữ tử này ngây thơ đến phát sợ. Lấy tính cách tò mò này của các nàng mà ra ngoài rèn luyện thì e rằng không đến hai ngày đã bị người ta ăn thịt đến một mẩu vụn cũng không trở lại. Đúng vào lúc này thì lông mày La Trinh nhíu lại, khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng cười lạnh. Không ngờ là ta đã đánh giá thấp sự tham lam của đám người kia. Hắn cảm nhận được có vài người đang từ xa liên tục áp sát lại gần, mà trong đám người này thì có cả năm tên võ giả vừa rồi. Chẳng qua trong đó còn nhiều thêm ba người, chính là ba tên thần đan cảnh hậu kỳ. Vừa rồi lúc ở dưới nước, năm tên kia đã để tâm đến La Trinh, nhưng chắc là vì sợ hãi thực lực của mình cho nên chỉ có thể bất dĩ. Chia sẻ cơ hội này cho những võ giả mạnh hơn, nói cách khác là bọn chúng đi tìm cường viện. Ba tên thần đan cảnh hậu kỳ. Đối với La Trinh mà nói thì những cái này đã từng là phiền toái nho nhỏ, nhưng bây giờ thì không tính là phiền toái gì hết. Ngay ở phía trước sau, vẻ mặt một tên võ giả thần đan cảnh lạnh lùng hỏi. Lang sư huynh kia vội vàng gật đầu, trên mặt còn đắp lên vẻ lịnh nọt. Hồ trưởng lão, ngay ở phía trước thôi. Người nọ thân bị trọng thương, nhìn có vẻ không phải chỉ trong vài ba canh giờ là có thể khỏi được. Một vị võ giả hư kiếp cảnh bị thương, không thể nào tự bảo vệ mình, thì đối với bất kỳ kẻ nào cũng có lực hấp dẫn to lớn. Chỉ là một võ giả mới vào hư kiếp cảnh mà thôi. Ba huynh đệ chúng ta liên thủ, cho dù hắn không bị trọng thương thì đã sao, còn không phải ngoan ngoãn dễ như trở bàn tay à? Nếu người này không phản kháng mà nói thì có lẽ ta sẽ cho hắn một con đường sống, còn nếu hắn phản kháng thì... Một võ giả thần đan cảnh khác the thé nói. Tên võ giả họ Hồ lại lắc đầu, cho dù phản kháng hay không phản kháng đều giết hết. Lỡ như đối phương xuất thân từ một đại tông môn nào đó thì sao? Để hắn chạy thoát là một mối họa, vô cùng. Đúng, Hồ trưởng lão nói rất đúng, Lang sư huynh luôn miệng nói. Thoáng chốc thì tám người này đã đến gần mục tiêu, liếc mắt đã thấy bên trong tảng đá ngầm kia có ba nữ đệ tử đồng tông, mà cạnh ba nữ đệ tử đó còn có một người đang ngồi. Lông mày của võ giả họ Hồ lập tức nhíu lại, sau đó hắn tới gần quát lớn. Viên Thanh Vi, các ngươi đang làm cái gì đấy? Nữ đệ tử dẫn đầu tên là Viên Thanh Vi nhìn thấy võ giả họ Hồ lập tức đứng dậy nói. Hồ trưởng lão, ở đây có một vị võ giả hình như bị thương. Quát miệng của vị võ giả họ Hồ lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó nói, được rồi, ta đã biết, các ngươi đi đi, vị võ giả này giao cho ta giải quyết. Ai ngờ nữ tử tên Viên Thanh Vi kia lại lắc đầu, chúng ta không đi, trước tiên chờ người này tỉnh lại đã rồi nói. Bảo các ngươi đi thì đi đi, nơi này để ta giải quyết, võ giả họ Hồ quát lớn. Dù sao võ giả họ Hồ này cũng là trưởng lão của Ngư Long Tông, quát lớn như vậy trên mặt ba nữ đệ tử kia lộ vẻ hậm hực, nhưng chỉ có thể phi thân rời khỏi. Đợi đến lúc ba nữ đệ tử này rời đi, trên mặt võ giả họ Hồ lộ ra nụ cười lạnh, sau đó móc ra một cây trường thương, mà hai võ giả thần đan cảnh khác cũng móc vũ khí ra cầm trong tay. Ba người bọn họ không thể xác định được La Trinh bị thương bao nhiêu, có điều dưới tình huống đang ngồi thế này thì tất nhiên thương thế không nhẹ. Nhưng hiển nhiên ba gã thần đan cảnh hậu kỳ này rất cảnh giác, dù sao người bọn họ phải đối mặt cũng là một võ giả hư kiếp cảnh chứ đùa đâu, nên cẩn thận vẫn hơn. Mặc kệ thương thế của hắn nặng hay nhẹ, giết trước nói sau. Võ giả họ Hồ hạ lệnh một tiếng, ba tên thần đan cảnh từng người vận chuyển chân nguyên, chuẩn bị phát động công kích với La Trinh. Đôi mắt của La Trinh híp lại đúng vào lúc chuẩn bị phản kích, thì cách đó không xa chuyển đến một tiếng kêu đầy sợ hãi. Trương, đấy là trêu chọc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là cuối cùng thì La Trinh cũng kết thúc cái đợt tập huấn của mình ở bên Đại Lục Hải Thần và quay trở lại trung vực với bộn bề công việc. Và dĩ nhiên rồi, 2 năm sau khi hắn rời đi, thời gian gọi là sấp xỉ 2 năm đi, thì ở trung vực cũng xảy ra thay đổi rất là nhiều. Chỉ qua một cái phần gọi là giới thiệu sơ sơ của phần trước, chúng ta cũng biết là trung vực không biết là có cái luật định gì ở đây mà tất cả các võ giả độc lập đều nhô nhào xin vào trong các cái tông phái lớn để làm gì. Và phần trước khi mà La Trinh trở về thì hắn cũng bị vướng vào cơn bão không gian và bị đơ người, phải ngồi một chỗ để có thể bài trừ các cái không gian chi lực trong cơ thể ra. Và ở một cái tông môn ven biển như là Long Ngư Tông, nho nhỏ là một tông môn tam phẩm, thì cũng có rất nhiều võ giả độc lập trước kia làm hải tặc, và bây giờ bọn họ muốn đánh cướp của La Trinh. Tuy nhiên thì cũng có 3 cô gái là nội môn nội tử là có lòng tốt muốn bảo vệ La Trinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là La Trinh trở về thì xuất hiện những tình huống nào kỳ lạ. Phát hiện La Trinh bỗng nhiên mở mắt, vẻ mặt của 3 tên võ giả thần đan cảnh liền thay đổi. Vị võ giả họ Hồ kia hét lớn, nhanh, toàn lực giết chết hắn. 3 người này thân là võ giả thần đan cảnh cũng am hiểu đạo lý trong đó, hoặc là không ra tay, còn đã ra tay thì phải lấy được tính mạng đối phương. Chỉ cần hơi nương tay một chút thôi thì chắc chắn sẽ gặp phải phản công điên cuồng. Vì vậy mà trên mặt 3 người không hề có chút do dự nào. Đối với thế công mãnh liệt của 3 vị võ giả thần đan cảnh hậu kỳ, La Trinh vẫn không thèm động đậy. Hắn chỉ dương mắt lên nhìn rồi dùng tay chạm nhẹ vào nhẫn tu di trước ngực. Ngay sau đó một cây trường thương bất ngờ bắn ra, từng đốm kiếm linh lập tức ngưng kết thành hình. Trong nháy mắt thân hình thon dài của Huân được ngưng kết. Huân nở một nụ cười xinh đẹp với 3 tên võ giả đang lao đến, giơ tay tiếp nhận trường thương. Cổ tay linh hoạt nhẹ nhàng nâng lên, trong nháy mắt trường thương đã lay động, keng keng. Vũ khí trong tay 3 gã này chẳng qua chỉ là tiên khí hạ phẩm mà thôi. Va chạm như vậy với một thanh trường thương thánh khí trung phẩm, nháy mắt đã vỡ vụn tan tành. Lúc võ giả họ Hồ kia nhìn thấy thánh khí trung phẩm thì đã thầm nghĩ không ổn. Thánh khí hạ phẩm ở trung vực đã vô cùng quý giá, khắp cả trung vực này không có được mấy món, huống chi thứ mà tên nhóc này móc ra lại là thánh khí trung phẩm. Hơn nữa, vị mỹ nữ đột nhiên xuất hiện này là thứ quỷ quái gì vậy, kiếm linh hóa hình ư? Tên này đã không phải là người mà bọn họ có thể đối phó được. Lúc này thì 3 người bọn họ đã vô cùng hối hận rồi, nhưng loại chuyện giết người đoạt bảo này cũng không có thuốc hối hận để mà uống. Nếu người đã có ý muốn lấy mạng đối phương thì cũng phải giác ngộ được rằng có thể sẽ chết. 3 người xem như đã trải qua không ít mưa gió, thấy tình huống không ổn nhưng vẫn phối hợp vô cùng ăn ý, nhanh chóng rút lui theo 3 hướng khác nhau. Nhưng Huân cũng không cho bọn họ cơ hội để chạy trốn, trường thương trong tay nhẹ nhàng nâng lên, 3 cỗ chấn động vô hình xuyên qua. Võ giả thần đan cảnh chỉ tương đương với chiến tướng từ khoảng cấp 7 đến cấp 10 của Đại Lục Hải Thần mà thôi. Huống chi 3 người này còn sinh ra ở một thế lực tông môn tam phẩm như Ngư Long Tông, so với đám thiên tài cấp thần như Hạ Sương hay Mộc Thanh Dương thì còn rất xa mới sánh bằng được. Bộp bộp bộp. 3 đoá hoa máu nở rộ sau lưng của 3 võ giả kia, 3 người kia cũng hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, lập tức giống con diều đứt dây ngã vào trong biển. Trên mặt biển lập tức dâng lên từng tầng màu máu. Giải quyết xong, trên mặt Huân tùy ý hiện lên nét cười nhẹ nhõm và nói với La Trinh. Không biết vì sao, sau khi theo La Trinh trở về trung vực, trong lòng Huân có một loại cảm giác vô cùng sung sướng và nhẹ nhõm. Nàng thân là vương của yêu gia tộc cho nên tính cách vốn cao ngạo lại có hơi quái đản. Trong thói quen của nàng chỉ có ra lệnh, chỉ có là làm người bên trên để khống chế kẻ dưới của mình. Nhưng bây giờ, hình như trong lòng Huân lại sinh ra một chút cảm giác ỷ lại, mà khi Huân làm việc cho La Trinh, nàng lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thật là kỳ lạ. La Trinh gật đầu. Thế nhưng bà nữ tử kia, quản các nàng đi tìm chết làm gì? Trong mắt Huân thì những người khác không hề đáng giá một đồng. La Trinh thì chợt đứng lên. Được rồi, tốt xấu gì người ta cũng phí rất nhiều sức lực mới vớt được ta từ dưới đáy biển lên. Bây giờ lực lượng không gian trong cơ thể La Trinh đã loại bỏ gần xong, chỉ còn lại chút lực không gian sót lại trong người, nhưng cũng không ảnh hưởng gì lớn tới hắn. Sau đó La Trinh nhảy lên từ dưới đá ngầm hóa thành một luồng sáng bay về một hướng. Lúc này Viên Thanh Vi cùng hai nữ đệ tử khác đã như chim sợ cành cong, nhanh chóng chạy hướng mặt biển. Thuở nhỏ ba người các nàng đều sống dưới sự bao bọc của cha mẹ và huynh trưởng, đã gặp phải thế giới võ giả hiểm ác bao giờ đâu. Các nàng nghĩ mãi không ra là vì sao Hồ trưởng lão lại muốn giết nam tử kia, vì sao các nàng quay về chỉ vì con hắc thanh bạng dưới đáy biển kia mà Hồ trưởng lão lại phái người tiêu diệt các nàng để diệt khẩu. Có rất nhiều chuyện nghĩ mãi không ra, nhưng Viên Thanh Vi lại không có thời gian để suy nghĩ. Miệng năm người đằng sau cứ phồn ra ồ ngôn uế ngữ, ra sức đuổi theo các nàng. Cho dù ba người các nàng có ngây thơ đi nữa thì cũng biết rất rõ là sẽ có kết cục gì xảy ra nếu mình rơi vào tay bọn chúng. Thế nhưng vì sao hải vực trước mắt này lại rộng lớn đến thế? Vì sao hết lần này đến lần khác lại không gặp được vị đồng môn sư huynh nào? À, một nữ đệ tử bỗng hét lên một tiếng, sau lưng nàng xuất hiện một cây giáo nho nhỏ. Trên cây giáo hiện ra ánh sáng màu xanh đầy diễm lệ, hiển nhiên là nó được bôi kịch độc. Bóng người nữ đệ tử kia mềm nhũn ra, ngã xuống mặt biển bên dưới. Có điều lại có một vị võ giả lao lên ôm lấy nữ đệ tử ấy. Ha ha, yên tâm, trong vòng một canh giờ ba khắc chưa chết được đâu. Đây cũng chỉ là thuốc mê thôi, mà cho dù có chết thì cũng phải để cho các đại gia thoải mái đủ, rồi mới chết được. Cùng lúc đó một nữ đệ tử khác cũng thét lên một tiếng, cũng cùng một thủ đoạn như vậy rơi vào trong tay bọn họ. Thấy tình hình trở nên nguy hiểm như thế, Viên Thanh Vi lập tức cảm nhận được một cơn hoa mắt chóng mặt. Nàng không thể quay đầu lại và cũng không cách nào quay đầu. Ở lại chỗ này chính là phải chết. Nếu như nàng có thể tìm được đường sống để chạy trốn thì vẫn còn cơ hội báo thù cho hai vị tiểu tỷ muội của mình. Ta phải trốn. Viên Thanh Vi bình thường dịu dàng ngoan ngoãn như con cừu non, nhưng nay trên mặt lại hiện lên một tia tàn nhẫn. Đúng vào lúc này một bóng người xuất hiện phía trước nàng. Trên mặt người nọ có xăm hình một con bọ cạp màu đen, vẻ mặt tràn đầy hơi thở u ám. Trốn không được đâu. Lang sư huynh nhìn chằm chằm vào Viên Thanh Vi mà nói, sư muội, không bằng vui đùa với chúng ta một chút. Ngươi không phải sư huynh của ta. Viên Thanh Vi cắn răng rút vũ khí của mình ra, đó là một cây phi kiếm, hơn nữa còn là một món tiền khí thượng phẩm. Lang sư huynh mỉm cười, cũng nói, người nói rất đúng, đúng là ta chưa được tính là sư huynh của ngươi. Nếu không phải vì thế cục ở trung vực ảnh hưởng, thì còn lâu ông đây mới gia nhập vào cái Ngư Long Tông chó má này của các ngươi. Nếu để trưởng môn và các trưởng lão trong tông nghe thấy được, thì nhất định các người sẽ chết không có chỗ chôn. Viên Thanh Vi đã phẫn hận đến cực điểm. Lang sư huynh lại lắc đầu, cười ha hả. Rất tiếc là bọn họ không biết rõ được, mà nếu như bọn họ có biết thì cũng không thể biết là do bọn ta ra tay. Từ lúc mới bắt đầu bọn họ đã nổi lên suy nghĩ muốn giết người diệt khẩu, nên bây giờ Lang sư huynh mới nói chuyện không kiêng kỵ chút nào. Đi chết đi. Phi kiếm trong tay của Viên Thanh Vi bất ngờ bắn ra. Quả nhiên là đệ tử thế gia, tu vi mới bậc này mà đã có tiền khí thượng phẩm. Thanh phi kiếm này ta rất thích, thu. Trên mặt Lang sư huynh lộ ra nụ cười âm trầm, bóng người lóe lên, dễ dàng tránh được phi kiếm của Viên Thanh Vi. Theo lý thuyết thì tu vi của Viên Thanh Vi tương đương với tên Lang sư huynh này, hơn nữa căn cơ và công pháp nàng tu luyện thì còn lâu Lang sư huynh mới so sánh được. Nếu như muốn trực tiếp liều mạng thì tên Lang sư huynh này tuyệt không phải đối thủ của nàng. Chỉ tiếc rằng năng lực ứng biến của Viên Thanh Vi lại quá kém, ngày thường cũng không có cơ hội thi đấu đao thật kiếm thật sống chết với người ta. Lại càng đừng nói đến chuyện liều mạng ra ngoài rèn luyện, một đường sinh tử. Mà năm người bọn Lang sư huynh này thân là hải tặc, loài chuyện vào nhà cướp của giết người, lừa đảo đối với bọn chúng mà nói là chuyện thường ngày. Kinh nghiệm chiến đấu đó thì còn lâu Viên Thanh Vi mới theo kịp. Vì vậy khi bắt đầu ra tay thì cả hai đã giống như không cùng cấp bậc, mà là giống như là cách biệt rất xa về thực lực. Vì vậy Lang sư huynh chỉ cần lắc người một cái, sau đó là một động tác nhử giả lừa Viên Thanh Vi bắn phi kiếm ra, bóng người nhoáng lên lần nữa, nhưng lần này là tới sau lưng của Viên Thanh Vi, thậm chí còn kiêu ngạo đặt cằm lên vai của Viên Thanh Vi, thổi một hơi bên tai nàng, sau đó thản nhiên nói, tu vi và thực lực không tệ, đáng tiếc kinh nghiệm chiến đấu lại bằng con số không, nếu khống chế phi kiếm giống như ngươi thì cả đời cũng chẳng đâm được ai cả. Sắc mặt của Viên Thanh Vi thay đổi, huých cùi trỏ về phía sau, đồng thời cũng điều khiển phi kiếm vòng trở lại. Phi kiếm kia đâm ra từ bên dưới xương sườn của Viên Thanh Vi. Nhưng hình như Lăng Siêu Huynh đã sớm đoán được suy nghĩ của nàng, chỉ cần dịch chuyển một bước nhỏ đã nhẹ nhàng tránh thoát được những lần tiến công liên tiếp của Viên Thanh Vi. Hắn vẫn giống như ma quỷ dán sau lưng của Viên Thanh Vi vậy, thậm chí lần này còn thò tay khoát lên vòng eo thon nhỏ của nàng. Sư muội, ta đã nói rồi, ngươi không đả thương được ta đâu. Mặc dù kinh nghiệm chiến đấu của Viên Thanh Vi yếu kém nhưng tâm trí nàng lại kiên định dị thường, và lúc này Viên Thanh Vi vẫn dốc hết sức mình. Tên võ giả họ Lang này rất thích tra tấn con mồi của bản thân, nhất là loại nữ tử cương liệt thế này. Hắn vẫn kề sát sau lưng của Viên Thanh Vi, tựa như đang trêu chọc con dã thú bị nhốt trong lồng giam. Nhưng đúng vào lúc này phi kiếm của Viên Thanh Vi lại không vòng trở về và đâm về hướng một võ giả đứng cách đó không xa. Tên võ giả kia đang bận xé rách quần áo của nữ đệ tử, chỉ nghe thấy tiếng vải vóc bị xé rách liên tục truyền đến, nương theo đó là giọng cười dâm đãng của tên võ giả kia. Hắn cũng hoàn toàn không ngờ rằng lúc này lại có một thanh phi kiếm lặng lẽ bay tới. Chu Trác, cẩn thận! Võ giả họ Lang không ngờ Viên Thanh Vi lại bất ngờ đánh lén tên còn lại, nhưng chờ tên võ giả họ Lang nhắc nhở thì đã muộn, kiếm của Viên Thanh Vi đã đâm xuyên qua ngực tên võ giả kia. Viên Thanh Vi chưa từng giết người, nhưng khi mà nàng đã nảy sinh lòng ác độc thì lúc phi kiếm đâm xuyên qua ngực tên võ giả kia, thậm chí còn xoay tròn trực tiếp xoắn ngực tên võ giả kia thành một cái đại động. Chu Trác, năm người bọn họ vào sinh ra tử đã nhiều năm, bởi vì hành sự luôn chú ý cẩn thận nên đến giờ chưa từng thất bại. Không ngờ rằng hôm nay chỉ đuổi giết ba nữ tử lại khiến cho một người bỏ mạng. Tên võ giả họ Lang gào lên một tiếng, thò tay hung hăng tóm về phía Viên Thanh Vi. Viên Thanh Vi vốn đã từ bỏ chống cự, trên mặt tràn đầy vẻ kiên quyết, nàng đã không thèm để ý đến tính mạng của mình nữa, nhưng vẫn cầu được chết ngay. Nhưng đúng vào lúc này tên võ giả họ Lang kia lại bỗng nhiên giống như một con rối khựng lại trước mặt Viên Thanh Vi. Viên Thanh Vi hơi sững sờ, nàng nhìn quanh bốn phía, xung quanh đâu có ai, mà tên trước mắt này lại giống như bị người ta hạ định thân thuật, ngơ ngác đứng trước mặt mình không nhúc nhích, đây đúng là một cơ hội. Viên Thanh Vi không dám chậm trễ chút nào, điều khiển phi kiếm vòng ngược về bay thẳng về mặt của tên võ giả họ Lang. Mặc dù thân thể của tên họ Lang kia không thể động đậy nhưng lại có thể mở miệng nói chuyện. Còn điếm thúi nhà ngươi, ngươi dám? Nhìn vẻ mặt tàn nhẫn của Viên Thanh Vi, tên võ giả họ Lang giống to, là ai? Rốt cuộc là tên nào? Bóng người La Trinh chậm rãi xuất hiện sau lưng của Viên Thanh Vi, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào võ giả họ Lang. Tên võ giả họ Lang kia nhìn thấy La Trinh lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở đây, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Không phải tên này bị thương nặng hay sao? Hắn chỉ là một tên võ giả hư kiếp cảnh sơ kỳ mà thôi. Cho dù có muốn chống lại ba vị trưởng lão thần đan cảnh hậu kỳ thì cũng không phải có thể giải quyết ngay lập tức. Chẳng lẽ bọn họ đều chết cả rồi sao? Điều này là bất khả. Suy nghĩ cuối cùng trong đầu của võ giả họ Lang là như thế, phi kiếm của Viên Thanh Vi không hề do dự đâm xuyên qua đầu hắn, bắn ra một đóa hoa máu, sau đó mới vô lực rơi xuống nước. Lúc này Viên Thanh Vi mới quay đầu lại nhìn, thấy nam tử trước mắt chính là người mà nàng phải mất chín châu hai hổ mới lôi lên được tảng đá ngầm. Mau, mau cứu sư muội của ta. Tinh thần của Viên Thanh Vi vẫn luôn căng thẳng, hơn nữa vừa rồi còn giết đi hai người cho nên gần đến bờ vực của sự sụp đổ, hai mắt khép lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Rất lâu sau đó, Viên Thanh Vi mới từ từ tỉnh lại, nàng bật người dậy theo bản năng như con tôm, nhìn thấy hai vị tỉ muội nằm bên cạnh mình, mặc dù quần áo hơi lộn xộn nhưng hơi thở bình ổn, chứng tỏ lông tóc không tổn hao gì. Các nàng đều được nam tử kia cứu sao? Viên Thanh Vi ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy nam tử kia đang ngồi ngay ngắn trên một tảng đá ngầm khác, hình như vẫn còn đang tự trị thương cho chính mình. Nàng phi thân qua nhẹ nhàng đáp xuống tảng đá ngầm, ánh mắt đánh giá vị nam tử có vẻ gầy gò trước mặt. Đúng lúc này, La Trinh mở mắt ra, thản nhiên nhìn Viên Thanh Vi, sau đó nói, người tỉnh rồi sao? Viên Thanh Vi gật đầu, xin hỏi quý tính của ân nhân. Đừng gọi là ân nhân, nếu không phải vì ta thì các người cũng không vô duyên vô cớ bị cuốn vào trong đó, là chính do suy nghĩ lương thiện của các người đã cứu các người, La Trinh trả lời. Viên Thanh Vi lại nói, cha thường nói, làm người phải biết có ân tất báo, ta vẫn luôn nhớ rõ điều này. Trên mặt La Trinh lộ ra nụ cười hết cách, người cha nào lại dạy con gái thế này vậy, đơn thuần không có chút tâm tư nào như thế này, đến khi để nàng bước chân vào thế giới của võ giả thì chính là đi tìm chết. Sau đó hắn lắc đầu mới lên tiếng, ta là La Trinh. La Trinh, ngươi là La Trinh đó sao? La Trinh của Vân Điện ư? Ánh mắt của Viên Thanh Vi trợn lên, trong mắt lộ ra vẻ hoàn toàn bất ngờ. Ngươi từng nghe nói về ta sao? La Trinh thản nhiên hỏi. Mặc dù là hỏi nhưng hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Ở trung vực người biết đến La Trinh cũng không ít, Từ lúc La Trinh chiến đấu ở đại hội võ đạo, sau đó giữa đường rời sân, hắn cũng đã dường giành thiên hạ. Sau đó hắn lại giúp Vân Điện tạo ra đại trận hộ tông mạnh nhất, còn dựa vào đại trận hộ tông đó để khiêu khích Thôi Tà. Từ đó về sau thì danh khí của La Trinh lại càng tăng vọt, khi đó La Trinh mới chính là chiếu thần cảnh mà thôi. Một võ giả chiếu thần cảnh khiêu khích người đứng đầu trung vực như thế, quyết đoán và dũng khí bậc này, có lẽ sẽ không là gì trong đám cường giả kia, nhưng ở trong đám võ giả trẻ tuổi thì hắn gần như đã trở thành một truyền thuyết sống. Chuyện về hắn đã được truyền bá lặp đi lặp lại và cũng phát triển thành vô số phiên bản, mà cho dù có bao nhiêu phiên bản đi nữa thì luôn luôn khiến cho người nghe phải trào dâng xúc động. Đương nhiên đã từng nghe nói, thế nhưng không phải ngươi là chiếu thần cảnh sao? Bây giờ đã... Viện Thành Vi đánh giá La Trinh vài lần, hơn nữa trong trung vực đều đồn đại là ngươi đã chết. La Trinh lắc đầu, thứ hắn quan tâm không phải vấn đề của mình, mà là thế cục của Vân Điện và tin tức của muội muội mình. Hiện tại thế cục của trung vực thế nào? La Trinh hỏi. Rất hiển nhiên Viên Thanh Vi không phải là người quá quan tâm thế cục, so ra thì nàng càng thích nghe người khác kể về truyền kỳ của La Trinh năm đó hơn. Có điều dù sao thì nàng cũng là đệ tử nội môn của Ngư Long Tông, ít nhiều biết được một chút tình hình. Bây giờ toàn bộ tông môn ở trung vực đều liên hiệp lại với nhau, nghe nói là muốn tiêu diệt hết toàn bộ những võ giả độc lập. Viên Thanh Vi bĩu môi nói. Vì sao? Trên mặt La Trinh lộ vẻ kỳ quái. Viên Thanh Vi bĩu môi. Là vì muốn ép tất cả võ giả độc lập phải gia nhập tông môn, vì vậy nên bây giờ trong Ngư Long Tông chúng ta, vàng thau lẫn lộn, loại người nào cũng có. 8 võ giả bị La Trinh giết hôm nay đều đã từng là võ giả độc lập, có điều vị lão giả họ Hồ kia gia nhập Ngư Long Tông tương đối sớm, vì vậy mới có được vị trí trưởng lão. Vân Điện thế nào? Thiên Hạ Thương Minh thì sao? Còn Hư Linh Tông nữa? La Trinh giữ nguyên vẻ mặt mà hỏi mấy vấn đề. Viên Thành Vi mở to mắt nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt của nàng không nhúc nhích. Có điều La Trinh nhìn vẻ mặt của nàng thì hiểu, rõ ràng hiện lên 3 chữ là không biết gì. Hai vị tỷ muội kia của ngươi có biết không? La Trinh hỏi. Hắn chú ý thấy hai nữ đệ tử khác cũng bắt đầu tỉnh lại. Không biết, Viên Thành Vi dứt khoát trả lời thay tỷ muội của mình. La Trinh thở hắt ra, sau đó nói. Thôi được, Ngư Long Tông cách nơi này không xa phải không? Ờ, ta có thể dẫn đường cho ngươi. Cuối cùng Viên Thành Vi phát hiện là mình cũng có chút tác dụng. Sau khi hai nữ đệ tử kia tỉnh dậy, 4 người lập tức đi về hướng Ngư Long Tông. Sau khi hai đệ tử kia biết được thân phận của La Trinh, trên đường đi 3 nữ nhân cứ liên tục ríu rít gần như không dừng lại, hồn nhiên quên mất chuyện mình vừa gặp phải nguy hiểm sống còn. 3 nữ tử đùa dẫn cả đường ném cho La Trinh đủ loại vấn đề khiến hắn cảm thấy vô cùng nhức đầu. Được nửa đường thì Huân cũng thực sự không chịu nổi, hóa thành từng đốm sáng màu đỏ lao ra khỏi cơ thể, rồi thả ra uy thế mãnh liệt với 3 người kia, sau đó quát, 3 người các ngươi câm miệng. 3 nữ tử lập tức ngậm miệng lại. Sự xuất hiện bất ngờ của Huân đúng là đã hù cho các nàng sợ vãi. Có điều tiếng quát lớn của Huân chỉ kéo dài được thời gian mấy hô hấp, sau đó 3 nữ tử này lại vây lấy Huân. Tỷ tỷ, sao da của ngươi lại trắng như vậy? Y phục của ngươi là dùng chất liệu gì? Sao lại giống như là dùng lá cây để dệt thành vậy? Nhưng mà nó vẫn rất là bền dẻo. Ô, tỷ tỷ, sao lỗ tai của ngươi lại nhọn thế này? Huân vô cùng bất đắc dĩ đảo mắt nhìn nói với La Trinh, ta không giúp được ngươi. Sau đó nàng lại hóa thành từng đốm sáng màu đỏ chui vào cơ thể La Trinh. Cũng may là Ngư Long Tông được xây trên một ngọn núi lớn cạnh biển, mà hải vực dưới chân vốn là vùng ven biển. Sau khi bay qua hải vực này thì La Trinh đã nhìn thấy một tông môn không nhỏ. Mặc dù Ngư Long Tông chỉ là một tông môn tam phẩm, nhưng số đệ tử trong đó lại hoàn toàn là không ít, có thể chiếm khoảng 1/3 của thánh địa Tử Tâm. Đây cũng là vì nhân loại trên đại lục hải thần quá ít, mà trong trung vực thì chỉ tìm đại một chút thôi là thấy tông môn. Đệ tử trong tông môn phải lấy con số 100 vạn để tính, vài tông môn lớn hơn một chút thì tính bằng mấy 100 vạn, thậm chí có nơi là lấy hơn 1000 vạn để tính, ví dụ những thế lực như Vân Điện, như Hư Linh Tông. Đến cửa vào ra của Ngư Long Tông, ở bên trong đại tông lóe ra mấy 100 đại hào quang, đó chính là hậu tông đại trận vận chuyển. Chỉ một lát sau đã có 2 luồng sáng bay vụt tới, đó là 2 võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ, một người trong số đó chất vấn La Trinh. Người đến là người phương nào? Viên Thanh Vi mỉm cười nói với một vị võ giả hư kiếp cảnh trong đó, vô trưởng lão, vị này chính là La Trinh của Vân Điện. La Trinh của Vân Điện? 2 vị trưởng lão hư kiếp cảnh hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt một người trong đó có chút kỳ quái. La Trinh của Vân Điện kia không phải đã chết rồi sao? Ngươi giả mạo hắn là có mục đích gì? Thật ra năm đó xem như La Trinh là đi không từ giã. Sau khi mộ tiên thiên miễu mở ra, võ giả của nhiều tông môn đứng đầu tiến vào trong đó lấy được không ít cơ duyên, mà số lượng bỏ mạng cũng không ít, cho nên tất cả tông môn ở Trung Vực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhóm đầu tiên thông qua vòng xoay số mệnh ở mộ tiên thiên miễu chính là La Trinh. Thế nhưng đợi đến khi rất nhiều võ giả tông môn trở lại thì phát hiện La Trinh đã mất tích. Sống hay chết không ai biết được. Vân Điện cũng nói năng thận trọng để cho người ngoài tùy ý suy đoán, mà phần lớn võ giả đều cho rằng La Trinh chắc chắn là đã chết. Võ giả ở mộ tiên linh đăng tiến vào tiên mộ có rất nhiều, nên chuyện xảy ra trong mộ tiên thiên miễu không thể nào che giấu đi được. Đủ thứ không thể tưởng tượng được ở trong vòng xoay số mệnh kia, đủ thứ đáng sợ cũng được chuyển đi sống động như thật. Vì vậy mà chuyện La Trinh bỏ mạng trong đó cũng không phải là chuyện gì khiến người ta khó chấp nhận. Dù sao thì đến những trưởng lão hư kiếp cảnh cũng đã chết như thế, mà sau khi đó La Trinh mới chỉ là võ giả chiếu thần cảnh mà thôi. Sao lại đồn đại ta chết rồi thế này? Trên mặt La Trinh lộ ra nụ cười khổ, xem ra lúc trước hắn không nên đi mà không từ biệt. Mà thôi, ta muốn gặp tông chủ Ngư Long Tông các ngươi. Mặc kệ ngươi có phải La Trinh hay không cũng không quan trọng, đều là người không liên quan đến Ngư Long Tông chúng ta, mau đi đi. Một vị trưởng lão hư kiếp cảnh khác không có hứng thú với thân phận của La Trinh. Bây giờ thế cục khắp Trung Vực thay đổi khó lường, tất cả đều nên cẩn thận hành sự thì tốt hơn. Nhưng lúc này Viên Thanh Vi lại nói, Vô trưởng lão, vừa rồi là La Trinh cứu mạng bọn ta. Hồ đồ, Viên Thanh Vi, ba người các ngươi tới đây cho ta. Vị trưởng lão hư kiếp cảnh kia quát lớn với Viên Thanh Vi, sau đó xoay mặt lạnh lùng nói với La Trinh. Vị bằng hữu kia, bây giờ là giai đoạn bất ổn, nếu ngươi không chịu rời đi thì đừng trách lão phu không khách khí. La Trinh đến Ngư Long Tông này cũng không muốn yêu cầu thứ gì khác, hắn chỉ muốn thám thính trước một chút tin tức Trung Vực thông qua Ngư Long Tông mà thôi. Không ngờ rằng hai vị trưởng lão Ngư Long Tông này lại trưng ra một bộ mặt như chó vậy. Sắc mặt của La Trinh trầm xuống, sau đó lạnh lùng nói, hai vị, vừa rồi Ngư Long Tông các ngươi thờ dịp ta đang chữa thương mà muốn lấy mạng ta, khoản nợ này ta còn chưa tính toán cho ra lẽ với Ngư Long Tông các ngươi đây. Nói hiu nói vượn, sao người Ngư Long Tông chúng ta lại làm ra chuyện vớ vẩn này được? Vu trưởng lão kia lạnh giọng phản bác. Vu trưởng lão, Viên Thanh Vi vốn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng vừa mở miệng lại bị Vu trưởng lão quát, cầm miệng. Hử, nhóc con, quả nhiên là ngươi đến Ngư Long Tông ta để quậy phá. Có điều ngươi phải nhìn cho rõ, Ngư Long Tông ta đường đường là tông môn tam phẩm, mà ngươi cùng lắm chỉ là võ giả hư kiếp cảnh sơ kỳ mà thôi. Không biết là ai cho ngươi cái tự tin ấy? Một trưởng lão hư kiếp cảnh khác cười lạnh. Ở trong Ngư Long Tông này có ba vị trưởng lão hư kiếp cảnh sơ kỳ tọa chấn, mà tông chủ lại là võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ. Trong cái nhìn của hai vị trưởng lão này, La Trinh tuổi còn trẻ mà có thể bước vào hư kiếp cảnh đúng là có chút khiến người khác phải kinh sợ, nhưng dù sao cũng chỉ là hư kiếp cảnh sơ kỳ mà thôi. Lấy thực lực một mình hắn thì làm sao chống lại bốn vị võ giả hư kiếp cảnh của Ngư Long Tông cho được. Bằng hữu, mời ngươi nhanh chóng rời đi. Trên người vị trưởng lão kia vận chuyển ra chân nguyên màu xanh lá, thứ mà hắn tu luyện là một loại độc công, mặc dù so ra thì kém với ngũ độc chân kinh, nhưng loại chất độc này cũng vô cùng khó chơi. La Trinh thản nhiên liếc nhìn vị trưởng lão hư kiếp cảnh kia, mặc dù trong mắt La Trinh không có chút sát ý nào, nhưng chẳng biết tại sao trái tim vị trưởng lão hư kiếp cảnh kia không tự chủ được mà run rẩy. Sau đó La Trinh chậm rãi nói, quậy phá sao? Cũng được, nếu người đã nói ta quậy phá, vậy thì quậy phá đi. Sau đó ánh mắt La Trinh lóe lên, đột nhiên khí thế mãnh liệt được thả ra. Theo tu vi của La Trinh tăng lên thì linh hồn cũng càng ngày được củng cố, mà vì linh hồn mạnh mẽ cho nên uy áp thả ra càng tăng thêm sự kinh khủng. Hai vị trưởng lão hư kiếp cảnh này lập tức cảm thấy như có ngọn núi lớn đang đè xuống vai mình, uy áp mạnh mẽ khiến bọn họ không thể thở nổi, đầu cũng đau đến mức như muốn vỡ ra. Mặc dù uy áp linh hồn của La Trinh là thả về phía trước, nhưng vẫn luôn có một lượng nhỏ uy áp tản ra bốn phương tám hướng. Viên Thanh Vi và hai nữ đệ tử khác bên cạnh La Trinh làm sao chịu đựng nổi, sắc mặt lập tức trắng bệch. Sao các nàng có thể ngờ được thật nhìn thiếu niên ấm áp như gió xuân vừa rồi, bây giờ lại trở nên kinh khủng như thế? Sắc mặt của Viên Thanh Vi trắng như tờ giấy, mặc dù trên mặt nàng vẫn treo vẻ sợ hãi nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy sự hưng phấn. Vị La Trinh trước mắt này đúng là danh bất hư truyền, chỉ riêng cỗ khí thế này đã có thể áp chế hai vị trưởng lão Ngư Long Tông. Tuổi còn trẻ nhưng thực lực lại là tuyệt đối với bất kỳ thiếu nữ nào cũng đều có sự hấp dẫn chí mạng. Vị bằng hữu này, xem ra người thực sự muốn ra tay. Mặc dù sắc mặt vị trưởng lão kia khó coi, nhưng dù sao cũng không thể để người ngoài ra oai trước mặt thông môn. Hắn cố nén uy áp của La Trinh, vận chuyển chân nguyên bắt đầu phát động công kích. Lông mày La Trinh hơi nhếch lên, mà Huân lại bất ngờ chui ra từ cơ thể La Trinh, nắm trường thương vào tay, mũi thương đâm ra với tốc độ như tia chớp gác lên cổ Vu trưởng lão. Chỉ cần mũi thương run nhẹ một cái thì đầu Vu trưởng lão phải rơi xuống đất. Mà khí thế Huân phát ra lại giống như vương giả của chúng sinh, trong đôi mắt màu đỏ vô cùng xinh đẹp kia không có chút vẻ thương hại nào. Vu trưởng lão biết rõ chỉ cần hắn hơi nhúc nhích thôi thì nữ nhân này nhất định sẽ không nương tay. Ha ha, là thiếu hiệp ghé ngang tông ta, không có tiếp đón từ xa là do ta thất trách. Đúng lúc này có một giọng nói vang dội truyền tới, một luồng sáng bắn ra từ Ngư Long Tông vững vàng ngừng lại giữa không trung. Không biết là thiếu hiệp tìm tiếu mỗ là có việc gì. Mặc dù trước đây bọn họ vẫn còn nghi ngờ về thân phận của La Trinh, nhưng sau khi nhìn thấy kiếm linh bên cạnh hắn thì sao bọn họ có thể không xác định thân phận của La Trinh được. Trong tất cả những truyền thuyết kể về La Trinh đều nói rõ kiếm linh của hắn là một vị nữ tử dị tộc xinh đẹp tuyệt mỹ, mà trung vực kiếm khách có được kiếm linh lại là cực kỳ ít ỏi, mà có được kiếm linh hóa thành mỹ nữ ngoài La Trinh ra thì không còn ai nữa. Lúc trước La Trinh chỉ muốn gặp người này mà thôi, Viên Thành Vi hỏi gì cũng không biết. Lần này trở về, La Trinh tất nhiên muốn biết thế cục của trung vực thế nào để trở về Vân Điện. Chẳng qua hai vị trưởng lão Ngư Long Tông này ngu không biết gì, mở miệng ra đã muốn đuổi người. Lúc trước, La Trinh suýt bị người của Ngư Long Tông bọn họ ám toán. Nếu như mà bọn họ đã không hiểu lý lẽ, thì La Trinh đành phải ra tay lý luận trước. Tiếu Tông Chủ, trên mặt La Trinh không có chút vui vẻ nào, ngược lại trầm giọng nói. Vừa rồi ta chữa thương trên biển, lại bị ba võ giả thần đan cảnh của Quý Tông đánh lén. Ta tới đây trước là muốn tìm ngươi đòi một câu trả lời hợp lý. Thật sao? Vẻ mặt của vị Tiếu Tông Chủ kia trầm xuống chất vấn Vu trưởng lão. Vì sao trong tông ta lại có thứ bại hoại như thế? Vu trưởng lão, ba tên võ giả thần đan cảnh kia là ai? Làm sao mà Vu trưởng lão biết là ai được? Nghe tông chủ chất vấn như vậy, ánh mắt lóe lên, thấy Viên Thành Vi cách đó không xa, lúc này mới nghiêm nghị hỏi. Viên Thành Vi, nếu đã xảy ra chuyện lớn như thế, vậy sao ngươi không báo? Bị chất vấn như thế, Viên Thành Vi hơi sững sờ, vẻ mặt đầy ấm ức. Vu trưởng lão, vừa rồi ngươi không cho ta nói, ta đã muốn nói nhiều lần. Tiếu tông chủ hừ lạnh một tiếng với Vu trưởng lão, sau đó lại treo nụ cười hòa ái, nói với Viên Thành Vi. Người nói hết đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện đi. Tiếu tông chủ không rõ mục đích La Trinh đến đây để làm gì, nhưng hắn có thể trở thành người đứng đầu một tông thì tất nhiên cũng là một người có chỉ số IQ cao. Trong Ngư Long Tông của hắn, võ giả thần đan cảnh cũng chỉ hơn chục người, phần lớn trong đó đều ở trong tông môn. Còn đám võ giả cương quyết bướng bỉnh kia đúng là có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy. Nếu không phải do Ngư Long Tông hắn làm thì tất nhiên Tiếu tông chủ sẽ không để cho La Trinh gán cho mình tội danh như vậy. Nhưng nếu thực sự là do Ngư Long Tông hắn gây nên, vậy thì phải có một câu trả lời hợp lý với người ta. Sau đó Viên Thanh Vi kể lại chuyện mà nàng phát hiện La Trinh dưới đáy biển rồi kéo lên đá ngầm, gặp phải Hồ trưởng lão, sau đó bị đám võ giả độc lập kia đánh lén. Sau khi nghe xong, Tiếu Tông Chủ cười gượng hai tiếng, ánh mắt hung hăng liếc nhìn Vu trưởng lão, rồi mới khách khí nói với La Trinh. Là thiếu hiệp, chuyện này là do Ngư Long Tông ta không đúng, ta thay Ngư Long Tông bồi thường cho ngươi, không phải là ổn rồi sao? Còn nguyên do trong đó thì kính xin vào các của ta rồi nói. Thật ra thì La Trinh cũng thấy có chút kỳ quái. Mặc dù Ngư Long Tông chỉ là một tông môn tam phẩm, nhưng ở trong trung vực cũng có chút danh tiếng. Nhưng mà nhìn sát khí nặng nề trên thân đám người kia thì hoàn toàn không giống như là đám đệ tử của tông môn. Nếu như Tiếu Tông Chủ đã có lời mời, vậy La Trinh cũng không từ chối, huống hồ bản thân hắn cũng không định nói chuyện này ra. Nhưng bởi vì hai lão trưởng lão hư kiếp cảnh ngớ ngẩn kia gây khó dỡ, cho nên La Trinh mới phải nhắc lại chuyện này. Ở Ngư Long Tông, trong Thiên Thủy Các, một tách trà thơm bốc lên hơi nóng lượn lờ, trong đàn sáo uyển chuyển, hơn 10 thị nữ nhẹ nhàng nhảy múa, rất là xinh đẹp động lòng người. Tiếu Tông Chủ ngồi bên cạnh La Trinh, trên mặt mang theo ý cười. Trong trung vực truyền tin là La Trinh Tiếu Hiệp đã bỏ mạng trong tiên mộ, hôm nay thấy Tiếu Hiệp bình an vô sự thì xem ra tin đồn này không đánh tự tan. La Trinh cũng không bận tâm đến lời đồn này, ngược lại hắn trực tiếp hỏi. Vừa rồi Tiếu Tông Chủ phải giải thích nguyên do trong đó với ta, thật không biết là nguyên do gì. Lúc này Tiếu Tông Chủ mới thở dài một hơi, sau đó nói, xem ra hai năm này là thiếu hiệp không hoạt động trong trung vực, nên không biết gì về thế cục của trung vực rồi. Ta tới chính là vì chuyện này, La Trinh nghiêm túc nói, nếu không phải nghe ngóng tin tức thì hắn cũng không muốn ở lại cái tông môn này làm gì. Tiếu Tông Chủ gật đầu, từ khi mộ tiền thiên miễu khởi động, phần đông tông môn tứ phẩm ngũ phẩm trong trung vực khắp nơi đều quy tụ về đó, trung vực coi như được bình yên một đợt, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nửa năm sau đột nhiên có một thế lực sinh ra trung vực, mà thế lực này là do Thôi Tả lập nên, nó được gọi là Thiên Tà Thần Quốc. Nghe thấy tin tức về Thôi Tà, sắc mặt La Trinh lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tin tức mà hắn quan tâm nhất chính là Thôi Tà và Vân Điện. Người trước tiên có liên quan đến tính mạng của La Yên, còn Vân Điện thì liên quan đến Ninh Vũ Điệp. Có điều La Trinh cũng chỉ nghiêng tai lắng nghe, chứ không cắt lời của Tiếu Tông Chủ. Có điều là hai chữ thần quốc đó chỉ do Thôi Tà tự phong thôi, võ giả trong trung vực chúng ta không hề thừa nhận. Tiếu Tông Chủ cười lạnh nói, sau khi tông môn phát triển đến lục phẩm thì mới có thể trở thành thánh địa hoặc thần quốc. Thực ra thánh địa thì vẫn là tông môn, giống như thánh địa Tử Tâm, nói một cách nghiêm túc có thể xưng là tông môn lục phẩm, còn thánh địa Thiên Vũ thì có thể xưng là tông môn thất phẩm. Nhưng thần quốc thì lại khác, sau khi thành lập thần quốc thì cấp dưới cả thần quốc đều thuộc về một mình Thôi Tà. Thôi Tà hắn cũng sẽ đăng cơ như một hoàng đế ở nhân gian. Thôi Tà lập ra Thiên Tà thần quốc ở trung vực là muốn bao quát cả trung vực ở bên trong, mà phần lớn tông môn ngũ phẩm, tứ phẩm, thậm chí tam phẩm, nhị phẩm trong trung vực đều nằm trong đó, phải cúi đầu xưng thần với Thôi Tà. Những võ giả khác trong trung vực thì làm sao chịu cúi đầu với hắn? Khi Thôi Tà vừa thành lập Thiên Tà thần quốc thì mấy tông môn lớn liền liên hợp lên tiếng từ chối thừa nhận sự tồn tại của Thiên Tà thần quốc. Bất luận Thiên Hạ Thương Minh hay là Hư Linh Tông đều không phản đối Thôi Tà lập tông môn, không cần biết hắn lấy tên là Thiên Tà Tông, Địa Tà Tông hay là Quái Tà Tông, họ không có vấn đề. Mỗi năm trong trung vực đều xuất hiện những tông môn mới, mỗi năm đều có những nơi trỗi dậy, nhưng không thể đặt tên là Thiên Tà thần quốc. Nhưng Thôi Tà đã hạ quyết tâm, bắt đầu chiêu minh mãi mã một cách trắng trợn, không ngừng thu nạp võ giả độc lập của cả trung vực. Rất nhiều năm trước đã có người từng nói, thực ra thế lực lớn nhất trong trung vực không phải Thiên Hạ Thương Minh, cũng không phải là Hư Linh Tông, mà chính là võ giả độc lập. Võ giả độc lập chỉ là những võ giả không gia nhập bất kỳ tông môn nào, những võ giả này đều tự thân tu luyện trưởng thành. Mặc dù môi trường tu luyện của bọn họ không bằng với tông môn, phần lớn thiên phú trong đó lại càng không so được đệ tử tông môn. Dù sao thiên tài bước chân vào võ đạo thường đều bị những tông môn lớn đào bới hết cả. Nhưng võ giả độc lập này thắng ở cái là số lượng đông như lợn con. Nhiều thiên tài bị các tông môn chia sẻ như vậy mà vẫn sẽ có một số thiên tài bị lọt. Vì vậy mà võ giả độc lập là một thế lực không thể coi thường. Mà Thôi Tà đi tập hợp võ giả độc lập trong toàn trung vực, Thiên Tà thần quốc cũng nhanh chóng được khuếch trương với tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy. Kỳ thực Ngư Long Tông ta cũng không muốn phải thu nạp võ giả độc lập. Trên mặt của Tiếu Tông Chủ lộ ra nụ cười khổ. Trong những võ giả độc lập này có một số kẻ vốn là những kẻ vào nhà cướp của, vào Ngư Long Tông ta ngược lại sẽ bị hủy hoại danh tiếng. Thế nhưng trong tình thế bức bách, bọn ta lại không thể không làm. Bọn họ thu nạp võ giả độc lập trắng trợn như vậy thì võ giả độc lập sẽ không ngừng gia nhập Thiên Tà thần quốc. Vì vậy mà Thiên Hạ Thương Minh không thể không liên hợp với Hư Linh Tông và Vân Điện. Tất cả các tôn môn khác trong trung vực cũng bắt đầu điên cuồng thu nạp võ giả độc lập. Đối với rất nhiều võ giả độc lập vừa bước chân vào võ đạo thì tông môn là có sức hấp dẫn lớn. Nhưng đối với một võ giả đã phát triển thì sự hấp dẫn của tông môn lại không mãnh liệt như vậy nữa. Dù gì sau khi tiến vào tông môn bọn họ phải chịu sự sói buộc của môn quy. Mà những võ giả độc lập đó tự do tự tại đã quen, đâu có chịu gia nhập tông môn. Kỳ thực vấn đề này cũng tồn tại trong Thiên Tà thần quốc. Có điều một cách tương đối thì Thiên Tà thần quốc vừa thành lập, võ giả trong thần quốc này không có sự ràng buộc quá lớn. Ngược lại Thôi Tà đã hứa hẹn không ít độc lợi ích cho những võ giả độc lập kia. Tương lai sau khi thần quốc lớn mạnh, những người này đều có được lợi ích và phong thưởng lớn. Phần đông tông môn của trung vực cũng không chịu làm người đi sau, dùng bốn chữ để tổng kết lại thì chính là đe dọa, dụ dỗ. Sau khi thế cục từng bước diễn biến cho đến hiện tại thì không gian dành cho võ giả độc lập sinh tồn cũng ngày càng ít đi, hoặc là lựa chọn gia nhập vào Thiên Tà thần quốc, hoặc là lựa chọn gia nhập tông môn. Không cần biết là gia nhập tông môn nào, nhưng người nhất định là đệ tử tông môn, nếu không thì phiền phức sẽ tìm đến tận cửa. Sao lại như vậy chứ? Nghe được lời của Tiếu Tông Chủ, La Trình cũng cảm thấy chút khó mà tưởng tượng. Lúc đầu thì mọi người cũng không dự liệu được tình huống sẽ phát triển đến bước này. Hiện giờ trong trung vực dường như không ai dám nói bản thân mình là võ giả độc lập. Tiếu Tông Chủ cười nói, ta thấy giữa những tông môn này và Thôi Tà ắt phải xảy ra một trận chiến. La Trinh gật đầu, nghe hai chữ Thôi Tà, ánh mắt của hắn vẫn trở nên sắc bén. Còn một chuyện nữa ta muốn thỉnh giáo Tiếu Tông Chủ, La Trinh lại hỏi. Xin cứ nói. Sắc mặt Tiếu Tông Chủ vô cùng ân cần, vừa rồi vì sao hắn lại vô cùng tức giận với trưởng lão kia? Tạm nói La Trinh vốn không phải là người mà Tiếu Mỗ hắn có thể động đến, hiện giờ Vân Điện đã là một tông môn ngũ phẩm, cho dù Ngư Long Tông cưỡi ngựa cũng đuổi không kịp. Huống hồ thuật phù văn của La Trinh đã trở thành truyền thuyết ở trung vực, nếu đánh tốt quan hệ với La Trinh, có thể khiến La Trinh tặng cho một cái đại trận hộ tông, không cần phải lợi hại như đại trận hộ tông của Vân Điện, chỉ cần có một phần uy lực thôi thì đã có thể giúp Ngư Long Tông hắn lợi ích vô cùng. Đại trận thiên ma hợp hoàn của Thôi Tà hoàn thành rồi chưa? Lạc Trình cẩn thận dò hỏi. Thực ra là hắn rất không muốn hỏi ra câu hỏi này, bởi vì hắn sợ nghe được đáp án là khẳng định. Nhưng La Trinh lại hiểu rõ trên thế gian này có một số chuyện bản thân mình không thể không đối mặt. Tiêu Tông Chủ cũng biết rất rõ mâu thuẫn giữa La Trinh và Thôi Tà. Hắn biết muội muội của La Trinh tên là La Yên đã rơi vào trong tay Thôi Tà. Đương nhiên, La Trinh sẽ quan tâm đến vấn đề này nhất. Tiêu Tông Chủ lập tức nói, chưa. Nghe nói hiện giờ trên dưới cả Thiên Tà Thần Quốc đều đang tìm kiếm cô gái có âm thể tử cực. Nghe được lời của Tiêu Tông Chủ, La Trinh lập tức thở phào một hơi. Thời gian gần 2 năm qua, điều khiến trong lòng hắn lo lắng nhất vẫn chính là chuyện này. Như vậy thì xem ra vận may vẫn luôn nằm bên phía La Trinh. Nhìn vẻ mặt La Trinh lộ nét vui mừng, Tiêu Tông Chủ vội vàng nói, La Thiếu Hiệp cũng không cần hoảng loạn, âm thể tử cực vô cùng hiếm thấy, đâu có dễ dàng tìm ra như vậy. La Trinh gật đầu, nếu như hắn đã quay lại trung vực thì thù hận giữa bản thân và Thôi Tà chắc chắn phải có một cái kết cục. La Thiếu Hiệp, lúc trước nói bản thân đang bị thương, nếu không chê Ngư Long Tông ta thì ta có thể chuẩn bị một chỗ cho Thiếu Hiệp ở. Những thứ khác Ngư Long Tông ta không có, chứ đan dược thì... Tiêu Tông Chủ vội vàng ra lời. La Trinh khác cười sau đó nói, ta cũng chỉ là qua đường tới đây, nếu ta đã trở lại trung vực thì dĩ nhiên phải nhanh chóng trở về. Cảm ơn sự tiếp đãi của Tiêu Tông Chủ. La Mỗ vẫn là nhanh chóng trở lại Vân Điện thì hơn. Lần này nói chuyện với Tiếu Tông Chủ, La Trinh chỉ thu thập được 2 loại tin tức. Thứ nhất là Vân Điện bình an vô sự. Thứ hai, người có âm thể từ cực thứ ba vẫn chưa tìm thấy. Có được 2 cái thông tin này thì đối với La Trinh cũng là mãn nguyện lắm rồi. Nếu như là Thiếu Hiệp vẫn còn chuyện quan trọng thì ta cũng không giữ nữa. Sau đó Tiếu Tông Chủ đứng dậy tiễn khách, thậm chí còn gọi 3 vị trưởng lão hư kiếp cảnh của Ngư Long Tông ra tiễn La Trinh. Đợi đến sau khi La Trinh hóa thành một đốm sáng biến mất ở đường chân trời, Vu trưởng lão mới không phục nói, Tông chủ, hà tất phải khách khí với tên nhóc này như vậy. Mặc dù Vu trưởng lão biết thân phận của La Trinh, nhưng La Trinh và Ngư Long Tông hắn đâu có một chút quan hệ nào đâu, khách khí với hắn để làm gì. Tiêu Tông Chủ hử lạnh một tiếng rồi mở miệng mắng, người thì hiểu cái quái gì. Mặc dù La Trinh hiện giờ cũng chỉ là hư kiếp cảnh, nhưng Tiêu Tông Chủ lại biết rõ quan hệ của hắn và Đinh Vũ Điệp. Chắc chắn La Trinh sẽ trở thành nhân vật trung tâm của Vân Điện. Huống hồ Tiêu Tông Chủ còn muốn tìm cơ hội nhờ La Trinh bố trí đại trận hộ tông. Lần này hắn ngại để mở lời, dù gì cũng không có thân thích gì với La Trinh. Có điều lần này đã kết giao sơ sơ rồi, thì lần sau có thể tìm cơ hội để mà nhờ vả. Một luồng ánh sáng màu tím đen nhanh chóng xuyên qua phía chân trời, chỉ trong thời gian một nhịp thở đã lướt đi khoảng cách vài dặm. Mặc dù tốc độ của La Trinh vô cùng kỳ lạ, nhưng với tốc độ của hắn muốn nhanh chóng trở về Thành Vân Hải cũng không phải là chuyện trong 1-2 ngày. Vì vậy phương hướng của La Trinh không phải Thành Vân Hải, mà là một tòa thành lớn ở phía đông của trung vực, là Thành Hư Thiên. Thành Vân Hải thì do Vân Điện dựng lên, còn Thành Hư Thiên thì lại dựa vào Hư Linh Tông. Còn về tổng bộ của Thiên Hạ Thương Minh thì nó lại nằm ở Thành Thiên Khải. Phía sau mỗi một tòa thành trì to lớn và phồn thịnh phải có một tông môn lớn mạnh hơn chống lưng. Giữa những tòa thành lớn này đều có thiết lập truyền tống trận, nếu như mượn đường từ Thành Hư Thiên thì có thể giúp cho tốc độ của La Trinh nhanh hơn không ít. 2 ngày sau, La Trinh đã đến một tòa thành lớn mang phong cách cổ xưa. Nếu nói Thành Thiên Khải vì sự tồn tại của Thiên Hạ Thương Minh mà trở thành nơi phồn hoa nhất trung vực, vậy thì Thành Hư Thiên chính là tòa thành cổ xưa nhất của trung vực, bởi vì lịch sử lâu đời của Hư Lương Tông là dài hơn Thiên Hạ Thương Minh rất nhiều. Đứng trên bầu trời của Thành Thiên Khải có thể thấy được kiến trúc cổ xưa bố trí khắp cả tòa thành. Ở những kiến trúc này hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại một số điển cố, điển tịch lịch sử. Trong các loại thơ cổ, từ cổ đều có nhắc tới, đây có thể coi là một tòa thành cổ, gắn liền với nhiều dòng lịch sử. Vừa đến gần Thành Hư Thiên thì La Trinh liền cảm nhận được một luồng cấm chế phong tỏa không gian. Nghe nói là cấm chế ở trong Thành Hư Thiên cũng do một tay Phong Quan Ngọc tạo nên. Tuy sau này đã bị hủy bỏ, nhưng Hư Linh Tông vẫn mời về không ít phủ văn sư, rồi bỏ ra rất nhiều tiền của để bố trí lại cấm chế này. Với thực lực hiện giờ của La Trinh thực ra hoàn toàn có thể xem nhẹ cấm chế này, nhưng sau khi hắn nghĩ một chút cũng không muốn tạo nên những phiền phức không đáng có, thì vẫn đáp xuống trên cung đường và hướng thẳng về phía Thành Hư Thiên. Ở phía cổng Thành Hư Thiên có vài giáp sĩ không ngừng quan sát người ra vào. Người bình thường trong cơ thể không có chút chân nguyên hoặc chân khí nào thì có thể tự do mà thông hành. Nếu là võ giả thì sẽ bị bọn họ gọi lại tra hỏi một lượt. Thời điểm La Trinh ngẩng đầu đi tới cũng bị mấy vị giáp sĩ chặn lại. Mấy giáp sĩ đó chỉ là Những sinh linh tiên thiên mà thôi. Bọn họ quan sát đánh giá La Trinh, nhưng phát hiện bản thân không thể nhìn thấu tu vi của hắn. Vẻ mặt mấy vị giáp sĩ khẽ thay đổi, một người trong đó liền khách khí nói: vị bằng hữu này, trong thành hư thiên của chúng tôi có một số lệ cũ là phải kiểm tra sở hữu võ giả. Võ giả độc lập không thể vào thành, cho hỏi huynh thuộc về tông môn nào hoặc là gia tộc nào. Hiện giờ các tông môn lớn đều liều mạng để chèn ép không gian sinh tồn của võ giả độc lập. Thành hư thiên làm vậy là vẫn còn nhẹ, có một số nơi thậm chí còn xảy ra xung đột với võ giả độc lập, thậm chí là giết hàng ngàn hàng trăm võ giả độc lập. Nói như vậy, nếu là võ giả độc lập đến thành thì cũng không vào nổi sao? Nghe thấy quy tắc này, La Trinh cũng có chút cạn lời. Đây đúng là ép võ giả độc lập không thể không gia nhập vào tông môn. Đúng là như vậy, giáp sĩ kia cười nói. Huynh cũng biết tình thế hiện giờ trung vực, nếu huynh là võ giả độc lập, ta có thể giúp huynh tìm người. Với thực lực của huynh thì gia nhập hư linh tông cũng không có vấn đề gì. Giáp sĩ đó nhìn thấy La Trinh lẩm bẩm, liền coi như hắn là võ giả độc lập. Nhưng La Trinh lập tức lắc đầu. Cảm ơn lòng tốt của ngươi, nhưng ta là người của Vân Điện. Vân Điện sao? Ánh mắt của giáp sĩ đó sáng lên, xin hỏi làm sao để chứng minh. La Trinh vươn tay chỉ vào cái mặt nhẫn trên lồng ngực rồi móc một tấm minh bài trong nhẫn ra. Đây chính là tấm thẻ bài đệ tử mà sau khi La Trinh vào Vân Điện được phát. Giáp sĩ đó vờ vịt lật qua lật lại trong tay vài lần. Hắn không phải là người của Vân Điện thì làm sao phân biệt được thật giả cái thẻ đệ tử Vân Điện. Thế nhưng cho dù chỉ là giả vờ giả vịt thì cũng phải kiểm tra. Trên thực tế có không ít võ giả độc lập, cố chấp, thực sự không muốn gia nhập tông môn, nhưng bọn họ lại có việc buộc phải vào thành, không thể không nhờ người khác làm giả chứng từ, làm giả thẻ đệ tử của những tông môn có liên quan. Sau khi lật xem một lúc lâu, giáp sĩ trả lại thẻ cho La Trinh, lúc này mới nhường cho La Trinh một lối đi. Ngay sau đó, La Trinh liền tiến vào thành hư thiên. Như vậy thì La Trinh cũng chính thức là bước lên con đường trở về rồi. Tuy nhiên đến đây rồi thì liệu hắn có trở về thành hư thiên hay là không? Chúng ta cũng còn phải xem xét các bạn nhé. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại các phần đọc truyện ở đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye.